người nọ một thân áo tím, đúng là đế phất y, hắn trực tiếp cầm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, tuy rằng hắn đã rất cẩn thận mà tránh đi nàng miệng vết thương, nàng vẫn là ngâm khẽ một tiếng, chân mày túc khẩn, trên trán cũng thấm ra hãn, đau, nàng nỉ non một chữ. Hắn giơ tay vì nàng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, nhẹ ngữ, đợi lát nữa liền không đau, ngoan, thanh âm nhu hòa, giống như thôi miên. 8 năm tới nàng thói quen ở hắn bên người tìm kiếm bảo hộ, tìm kiếm ấm áp. Ban ngày nàng tuy rằng cùng hắn phân rõ giới hạn, đối hắn lãnh đạm như băng, nhưng đáng sợ thói quen làm nàng trong lúc ngủ mơ quên mất phản bội, muốn dựa vào hắn, đặc biệt là đau đớn thời điểm. Cho nên nàng theo bản năng hướng hắn cái này phương hướng lại gần một chút, khuôn mặt nhỏ dựa vào ở hắn trên đùi, lại nỉ non một câu, phất y, ta đau, tâm như chết đuối chất trụ. Đế phất y giơ tay muốn ôm nàng, rồi lại nhìn xuống, khẽ thở dài một hơi, dùng đầu ngón tay đẩy ra nàng trên cổ tay băng bó băng gạc. Một đạo phồng lên vệt đỏ vắt ngang ở nàng tuyết trắng cổ tay trắng non thượng, rất là nhìn thấy ghê người. Hắn nhíu lại mi, nàng xử lý miệng vết thương lý quá tùy ý, chỉ là lau cái loại này xúc tiến miệng vết thương khỏi hẳn thuốc mỡ liền tính xong rồi, căn bản không có bài trừ bên trong độc huyết. Trách không được nàng đau thành như vậy, nàng này thương chỉ là mặt ngoài nhìn qua như là muốn khỏi hẳn, nhưng đau thượng chi độc cũng phong ở bên trong, ở nàng huyết nhục tác quái. Nàng chính mình cũng là hảo đại phu, theo đạo lý nói không nên không hiểu cái này, nàng đây là cố ý tự ngược, vẫn là tâm thần không yên căn bản liền không chú ý. Đế phất y nhìn nàng trên cổ tay thương ra một lát thần, nàng loại tình huống này nếu ấn bình thường trị liệu phương thức, chính là đem nàng miệng vết thương một lần nữa cắt ra, bài trừ bên trong độc huyết, sau đó lại một lần nữa băng bó, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng, hắn nếu một lần nữa cắt ra nàng miệng vết thương, thế tất sẽ bừng tỉnh nàng, hơn nữa cũng sẽ làm nàng lại chịu một lần khổ sở. Hắn khép hờ đôi mắt, giơ tay hư hư ấn ở nàng miệng vết thương thượng, thất thải quang mang tự hắn lòng bàn tay phát ra, đem nàng miệng vết thương bao phủ. Có nhàn nhạt màu tím theo nàng miệng vết thương chậm rãi thấm ra tới, theo đế phất y thất thải quang mang bò lên tới, chui vào hắn lòng bàn tay bên trong một lát sau, cổ tích cửu trên cổ tay cái. Kia phồng lên vết sẹo chậm rãi bình phục đi xuống, mà đế phất y tay đảo trướng đại một ít, chờ hắn thu công về sau, hắn toàn bộ bàn tay đều là sưng đỏ, chính hắn nhìn liếc mắt một cái, cũng không thèm để ý, lại rũ mắt nhìn nhìn cổ tích cửu, đại khái là vẫn luôn đau đớn nguyên nhân. Nàng khuôn mặt nhỏ vừa rồi vẫn luôn là tái nhợt, giờ phút này gương mặt nhưng thật ra khôi phục một tia đỏ ửng, nhíu chặt chân mày cũng giãn ra. Nàng nằm ở nơi đó, trên người ăn mặc hơi mỏng váy áo, ngủ vô che vô cản. Bỗng nhiên, nàng trở mình, một cái cánh tay theo bản năng đi ôm cái gì, lại ôm cái không. Đế phất y đáy mắt hiện lên đau đớn. 8 năm cùng nằm đồng hành, nàng buổi tối ngủ khi thói quen tính ngủ ở hắn trong lòng ngực. Cánh tay thích ôm ở hắn trên eo, con lười ôm thụ giống nhau mật không thể phân. Hiện tại nàng cùng hắn tuy rằng hoàn toàn tách ra, nhưng nàng thói quen nhất thời còn sửa bất quá tới, trong lúc ngủ mơ còn thói quen tính mà muốn ôm hắn eo. Hắn cương ngồi ở chỗ kia bất động địa phương, nhìn nàng cánh tay ôm cái không sau lại nhíu lại chân mày, không cam lòng mà lại tơi ôm, đế phất y sao khởi bên cạnh một cái gối dựa nhét vào nàng trong lòng ngực. Vì thế nàng đem gối dựa ôm gắt gao, mặt cũng dán ở gối dựa thượng, trong mộng cũng không biết mơ thấy cái gì. Nàng lông mi thấm ướt lên, một giọt nước mắt thấm ra khóe mắt. Đế phất y đột nhiên rời đi ánh mắt, quay người lại ở ngọc bài sở phát ra ánh sáng nhạt chung. Biến mất, lại ăn sâu bén dễ thói quen cũng có thể chậm rãi ở mất đi chung thay đổi. Nàng sớm muộn gì muốn thói quen một người tả thiên sư bên trong phủ. Xem tinh trên đài ngồi ngay ngắn giống như Phật Đà, đế phất y thân mình bỗng nhiên run lên, chậm rãi mở mắt. Hắn nâng lên cánh tay, nhìn nhìn sưng to bàn tay, yên lặng vận công, đem hút tới độc chậm rãi bước ra bên ngoài cơ thể, thâm tử sắc huyết châu từng giọt rơi xuống, hắn bạch ngọc dường như trên trán cũng thấm ra mồ hôi châu, hiển nhiên bức độc cũng là cực đau. Một lát sau, bước ra tới huyết châu chuyển vì màu đỏ tươi, hắn lúc này mới thu công, đứng lên. Ngẩng đầu quan vọng ước chừng một canh giờ sao trời, tân tinh càng lượng, cũ tinh ảm đạm, mà ở mán trời đông nam một góc, có màu đỏ sậm tinh dần dần hiển lộ quang mang. Đế phất y nhìn chằm chằm kia đỏ sậm tinh thật lâu, ngón tay thỉnh thoảng bấm đốt ngón tay cái gì, hơi nhíu mi, thiên ma tinh một lần nữa sáng lên, đại biểu thiên ma lại, đem sống lại. Ấn đế phất y ban đầu suy tính, Mặc Chiếu sẽ hẳn là ở 30 năm về sau sống lại, nhưng kia giả Tả Thiên Sư làm việc ngang ngược làm ra 8 ngày oán linh, toàn bộ đại lục oán khí tận trời, này oán khí thúc đẩy Mặc Chiếu khôi phục càng mau, cư nhiên làm hắn trước tiên nhiều như vậy. Bất quá hắn trước tiên sống lại cũng hảo, Đế Phất Y cũng có thể nhân cơ hội nhúng tay đem hắn hoàn toàn trừ bỏ, xoa cái này đại họa thai. Hắn lại nhìn nhìn tinh, kia viên thiên ma tinh ở phía đông nam, xem vị trí kia như là Lam Hồ tộc sở cư nơi kỳ quái, hắn rõ ràng cảm giác Mặc Chiếu liền ở phụ cận mấy trăm dặm trong vòng, vì sao tinh tượng thượng biểu hiện hắn ẩn thân phía đông nam, là hắn hiện tại linh lực hao tổn quá kịch, cho nên cảm giác ra vấn đề sao? Hắn lại dương mắt nhìn nhìn kia đỏ sậm tinh, nhìn dáng vẻ hắn ở nửa năm trong vòng làm không được quái, mà hắn cần thiết tại đây nửa năm trong vòng hoàn toàn khôi phục, lấy dự bị nghênh đón lớn hơn nữa mưa gió. Hắn từ xem tinh đài ra tới, mặt nạ tự động lại phúc ở hắn trên mặt, một chân đá tỉnh đang ở cửa ngủ gật một phong, chuẩn bị một chút, chúng ta hồi Bích Ngô cung. Một phong có chút ngốc, cái gì khi nào? Hiện tại, một phong, hắn xoa xoa đôi mắt, làm chính mình tinh thần phấn chấn một ít, thuộc hạ này liền triệu hoán mặt khác tam sử. Ngươi tùy bản tôn trở về, một lôi tiếp tục nhìn chằm chằm trong hoàng cung động tĩnh, một vân đi Lam Hồ tộc nhìn chằm chằm, một điện trấn thủ Tả Thiên Sư phủ, có dị thường lập tức bẩm báo. Là, một phong đánh bạo lại hỏi nhiều một câu, chủ thượng, cố cô nương nơi đó muốn hay không cũng phái người chiếu ứng một chút. Đế Phất Y xoay người liền đi, không cần. Một phong ở sau người phiết một chút miệng, ban đầu thánh tôn vô luận muốn đi đâu, tổng muốn phái một đường người âm thầm bảo hộ cô Tích Cửu, chưa từng quên quá, lần này lại là hoàn toàn thả tay. Quả nhiên thánh tôn tâm tàn nhẫn lên không người có thể so sánh, một phong nhanh chóng dựa theo thánh tôn phân phó những cái đó đi làm. Bất quá hắn âm thầm cũng dặn dò một chút một điện, cũng hắn nhiều chú ý đại thiên sư phủ động tĩnh, tất yếu thời điểm thế cô Tích Cửu giải quyết một chút phiền toái. Một điện tự nhiên đáp ứng, cô Tích Cửu lại ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại thời điểm bên ngoài thái dương đã dâng lên rất cao, nàng ngồi dậy, phát hiện chính mình là ôm một viên ôm gối ngủ. Kia ôm gối là trường điều trạng, ôm vào trong ngực rất là thoải mái. Nàng nhìn kia ôm gối sửng sốt hạ, nàng nhớ rõ ngủ khi này ôm gối là ở một cái dương nội, nàng khi nào đem nó ôm ra tới. Chẳng lẽ nàng ngủ khi ôm đồ vật thành thói quen, cho nên ngủ rồi cũng mộng du tìm kiếm cái dương. Nàng theo bản năng ở thùng xe nội kiểm tra rồi một vòng, không phát hiện có người ngoài tiến vào tung tích. Nàng lắc lắc đầu, xem ra là nàng nhớ lầm hoặc là mộng du. Nàng nhìn kia ôm gối ra một lát thần, nàng tự nhiên minh bạch chính mình đây là đem ôm gối trở thành ai. Sau một lúc lâu, nàng bàn tay bỗng nhiên ấn ở ôm gối thượng, vì thế vẫn luôn bị nàng trở thành giấc ngủ dựa vào ôm gối toàn bộ thành cho bụi biến mất. Nàng cần thiết muốn sửa đúng chính mình cái này ngủ ôm người thói quen, chẳng sợ tìm thay thế phẩm cũng không được. Hủy diệt cái kia ôm gối sau, nàng chợt tựa nhớ tới cái gì, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn, nàng ngủ trước thủ đoạn còn đau xuyên tim, hiện tại cư nhiên một chút cũng không đau. Nàng đẩy ra trên cổ tay băng gạc, phát hiện kia vết đau hiện tại chỉ còn một chút đạm hồng dây nhỏ, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra tới. Nàng sửng sốt hạ, thở ra một hơi, xem ra này thùng xe nội lưỡi đao chi độc cũng không tính liệt, chỉ là làm nàng nhiều đau nửa đêm mà thôi. Khỏi hẳn tốc độ nhưng thật ra lau này dược bình thường tốc độ, nàng hoạt động một chút thủ đoạn, xác nhận lại không có bất luận cái gì không ổn, liền đem băng gạc tùy tay vứt bỏ, đi ra thùng xe, tiếp tục làm chính mình sự tình đi. Kia hồ cũng không tính quá lớn, hai ngày sau, kia hồ đã thấy đáy, cô Tích Cửu cùng liên can người đứng ở hồ trên bờ, nhìn đã khô cạn đáy hồ, mỗi người khiếp sợ. Trong hồ cái loại này, oán linh cá, ước chừng có mấy trăm điều. Này đó cá ở nước bùn không cam lòng mà nhảy nhót, mà ở nước bùn trung tắc có vô số rời ra bạch cốt, cũng không biết có bao nhiêu cụ không cần hỏi, này hồ chính là dung triệt năm đó chế tạo oán linh địa phương. Hắn đem người lộng tiến hồ, bị oán linh cá gặm thực, hình thành oán linh vì hắn sử dụng. Này đáy hồ trồng chất bạch cốt chính là tốt nhất chứng minh. Cô Tích Cửu lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi lạnh, năm đó nàng cùng dung triệt tương giao, tới bái phỏng hắn thời điểm, đã từng cùng hắn sóng vai tại đây bên hồ đi bộ nói chuyện phiếm, thậm chí còn tại đây trong hồ tẩy qua tay. Nguyên lai nàng lúc trước ly tử thần cư nhiên như thế gần. Nếu ngay lúc đó dung triệt đối nàng nổi lên sát tâm, chỉ cần đem nàng hướng trong nước đẩy như vậy, giờ phút này nàng chính là này trong hồ bạch cốt một khối. kỳ quái, này trong hồ nhiều như vậy chết thảm người, oán linh khẳng định cũng không ít. Lúc trước nàng ở bên hồ đi thời điểm cư nhiên chút nào cũng không phát hiện những cái đó oán linh là bị Dung Triệt lợi dụng xong tùy tay xử lý đi. Người này khi đó nhìn qua ôn tồn lễ độ, văn thải phong lưu, đã từng bị phong làm kinh thành tứ công tử đứng đầu, ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên là như thế ác ma. Đế Phất Y bóng dáng ở nàng trong đầu chợt lóe, người này luôn luôn tâm tư thâm trầm, hắn tới nàng trong phủ bỗng nhiên câu cá hẳn là không phải tùy ý làm. Chẳng lẽ là cố ý mượn cơ hội nhắc nhở nàng tiểu tâm cái này ăn thịt người hồ? Hắn đây là vì nàng được chứ? Phải không? Nàng trong lòng như hải triều phập phồng một trận, bỗng nhiên hứng khởi muốn trông thấy tâm tư của hắn. Nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc muốn thấy hắn làm cái gì, nhưng cái này ý niệm một khi hứng khởi tới lại không thể ngăn chặn. Nàng thấp hít một hơi, về sau hẳn là có cơ hội cùng hắn gặp mặt. Dung Triệt là ma, việc năm đó Dung già la xem ở huynh đề một hồi phân thượng, đè ép xuống dưới, dân gian cũng không biết. Rất nhiều người hầu nhìn đến trong hồ nhiều như vậy thi cốt, mỗi người kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng là giả Tả Thiên Sư công lao, mỗi người lòng đầy căm phẫn. Cố Tích Cửu cũng không có nói lời nói, chỉ là sai người đem những cái đó oán linh cá lộng đi lên, một phen hỏa toàn bộ thiêu cái sạch sẽ, sau đó đem trong hồ thi cốt đều nhặt đi lên, khâu tể chọn mà an táng. Năm tháng như thoi đưa, thời gian lưu chuyển, thời gian đảo mắt liền đi qua 5 tháng. Này 5 tháng thời gian nội vẫn là phát sinh một ít việc, thí dụ như Hạo Nguyệt quốc rốt cuộc một lần nữa lập quốc, quốc thổ đúng là Triều Dương quốc cùng Phi Tinh quốc hai nước đã từng xâm chiếm, sau đó ở Thánh Tôn lệnh dụ hạ, hai nước lại từng người nhượng lại một đại bộ phận, tuy rằng không có ban đầu quốc thổ đại, nhưng lập quốc không có vấn đề. Bị lập vì nước quân đúng là Thiên Linh Vũ, thiên gia thế đại. Hơn nữa Thiên Linh Vũ ở Thiên Tụ Đường thế lực cùng với hắn cùng Cố Tích Cửu quan hệ, cho nên Hạo Nguyệt quốc bá tánh cùng với mặt khác quý tộc đối hắn vì nước quân vẫn là tương đối chịu phục. Hơn nữa hắn là Thánh Tôn khâm điểm quốc quân, tự nhiên là nhất hô bá ứng, không có phản đối. Đương nhiên, Hạo Nguyệt quốc rốt cuộc nước mất nhà tan quá, trăm phế đãi hưng, Thiên Linh Vũ vội vô cùng. Hắn tuy rằng không hiểu lắm đạo làm vua, nhưng hắn rốt cuộc thông minh. Hơn nữa gia tộc của hắn quốc chi mưu sĩ không ít, vì hắn bày mưu tính kế, hắn lại chăm chỉ hiếu học, đảo cũng không đến mức làm hôn quân lại. Thí dụ như này 5 tháng nội sở hữu chiến sự đều đã bình ổn, các bá tánh rốt cuộc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Này 5 tháng Cố Tích Cửu chưa từng có tái kiến Đế Phất Y, người này tựa như mất tích giống nhau, không ai biết hắn hành tung. Mà này 5 tháng Cố Tích Cửu danh dự càng cao, đã hoàn toàn áp quá Tả Thiên Sư tên tuổi. Cố Tích Cửu nơi đi đến, một mảnh hoan hô tiếng động. Mọi người đụng tới nan đề thời điểm, đệ nhất nhớ tới không hề là Đế Phất Y, mà là Cố Tích Cửu. Bởi vì Đế Phất Y thường xuyên mất tích 1-2 năm, cho nên hắn lâu như vậy không xuất hiện, cũng không có người cho rằng có cái gì không ổn. Thậm chí nếu không có người cố tình nhắc tới tới, cũng sẽ không có người lại nhớ đến. Kỳ thật thế gian sự chính là như vậy, nếu người kia vẫn luôn không người có thể thay thế, bá tánh sẽ không đem hắn quên. Nhưng là nếu có người có thể đem người này thay thế, như vậy thời gian lâu rồi, hắn ở mọi người cảm nhận chung cũng liền dần dần làm nhạt. 5 tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Cố Tích Cửu mỗi ngày đều rất bận rộn. Nàng cũng như là rốt cuộc đi ra kia đoạn cảm tình bóng ma, thường thường cùng cái này bằng hữu tụ tụ, cái kia bằng hữu trông thấy mặt, có đôi khi thậm chí cùng bằng hữu dịch dung đi vùng ngoại ô lưu trai đạp thanh. Nàng cũng không hề suốt đêm mà ngủ không được, nàng ngủ thực hảo, đại bộ phận thời điểm có thể vừa cảm giác đến hừng đông. Đương nhiên, nàng nghỉ ngơi cần thiết muốn ở kia chiếc bạch ngọc trong xe, ở địa phương khác nàng vẫn là thường xuyên mất ngủ trên đời. Này không có không qua được khảm, cũng không có thời gian làm nhạt không được đồ vật. La Triển Vũ nhìn đến Cố Tích Cửu biến hóa vẫn là thực vui mừng. Tao ngộ phản bội nàng càng so ban đầu chấn hưng nổi lên tinh thần, có lẽ nàng là muốn sống hảo hảo, cấp người kia nhìn xem, làm người kia minh bạch nàng cũng không phải phi hắn không thể, không có hắn nàng làm theo sống thực hảo. Cho nên nàng so ban đầu càng nỗ lực, hiểu được bồi dưỡng chính mình thế lực, chăm dặm sách liền ở. Nàng nâng đỡ hạ thành lập ẩn sĩ tông, tông nội nòng cốt chính là nàng ở cấm địa mang ra tới những người đó, bởi vì cái này tông khởi điểm cao. Bên trong tông sư đều là cửu giai trở lên người, tự nhiên muốn bái đầu người su chi như vụ, ngắn ngủn mấy tháng thời gian đã tuyển nhận mấy trăm tinh anh đệ tử, trở thành một cái rất có danh bang phái. giả lấy thời gian, môn phái này tất nhiên có thể cùng mặt khác đại môn phái địa vị ngang nhau. Mà ẩn sĩ tông tông chủ tuy rằng là trăm dặm sách, nhưng đại gia ẩn hình lão đại vẫn là Cố Tích Cửu, thực sự có cái gì đại sự vẫn là muốn thỉnh nàng định đoạt. Ẩn sĩ tông có thể nói là đôi Cố Tích Cửu nhất trung tâm tổ chức, cũng là nàng sau lưng kiên cường hậu thuẫn. Này mấy tháng qua, Cố Tích Cửu thân phận địa vị cũng càng ngày càng cao, nàng tuy rằng không thừa nhận là giao tộc người, nhưng giao tộc chi hoàng xem như nhận chuẩn nàng cái này tỉ tỉ, cơ hồ mỗi tháng đều phải đến Cố Tích Cửu trong phủ lắc lư một vòng. Mà Tam Quốc bên trong có hai vị quốc quân là nàng bằng hữu, Triều Dương quốc quốc quân tự nhiên không nghĩ bị cô lập, cũng thường xuyên phái sứ giả hướng nàng kỳ hảo mấy vị thiên bẩm đệ tử, trừ bỏ Hoa Vô Ngôn vẫn luôn cùng nàng không hợp nhãn ngoại, mặt khác vài vị cùng nàng quan hệ vẫn là thực không tồi. Liền tính là Hoa Vô Ngôn, cũng gần là bởi vì cảm thấy Cố Tích Cửu đoạt đế phất y nổi bật, trong lòng khó chịu đối Cố Tích Cửu không thèm để ý mà thôi, đảo cũng chưa cho Cố Tích Cửu ngáng chân. Tổng thể tới nói, mấy ngày nay Cố Tích Cửu quá xuôi gió xuôi nước, nhìn qua thích ý thực. Lại đến tân niên, năm nay tân niên các bá tánh quá hết sức náo nhiệt, hưởng qua náo động chi khổ bá tánh phá lệ quý trọng hiện tại hòa bình. Cái thứ nhất hòa bình năm tự nhiên muốn vô cùng náo nhiệt quá. Cố Tích Cửu đại thiên sư phủ tự nhiên cũng thập phần náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, cơ hồ mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Cố Tạ Thiên cả ngày cười, trên mặt nếp gấp đều tản ra, chuẩn bị trong phủ hết thảy. Này mấy tháng hắn quá chính là hài lòng nhất, tuy rằng truy thê lộ như cũ từ từ, nhưng cũng may La Tinh Lam hiện tại đối hắn đã không như vậy lạnh lùng trừng mắt, ngẫu nhiên còn có thể cùng hắn nói thượng một hai câu lời nói nhi, tuy rằng chỉ là thảo luận nhi nữ sự tình, cũng đủ hắn vui mừng. Bởi vì có Cố Tích Cửu cái này cao cấp luyện dược sư ở, thường thường cho hắn một ít quý hiếm đan dược ăn, cho nên Cố Tạ Thiên linh lực cũng là tăng trưởng nhanh chóng, mà theo linh lực tăng cao, hắn dung mạo thượng cũng có một ít biến hóa, biến tuổi trẻ một ít, tinh lực cũng càng dư thừa. Mà nhi tử tuy rằng cũng không có nhận hắn, nhưng rốt cuộc thường thường gặp mặt, Cố Tạ Thiên lại thường thường khom lưng cúi đầu thượng vội vàng cùng La Triển Vũ nói chuyện, vì hắn thu xếp này thu xếp kia, La Triển Vũ cũng ngượng ngùng vẫn luôn đối cái này cha lạnh mặt, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Cố Tạ Thiên nói chuyện với nhau vài câu. Tóm lại, hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Trừ tịch kia một ngày giữa trưa, dung giả La Đại Yến quần thần, sở hữu có uy tín danh dự người đều thỉnh cái biến. Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi, tự nhiên mỗi người nể tình, trừ bỏ đế phất y vị này Tả Thiên Sư ngoại, tất cả mọi người tới rồi, thậm chí liền Long Tư gia cũng tới, người không phải giống nhau đầy đủ hết. Y tấn hương ảnh, ăn uống linh đình, hoa đoàn cẩm thúc, không phải giống nhau náo nhiệt. Cố Tích Cửu ngồi ở tịch trung, nhìn mãn đại sảnh người, bỗng nhiên có một loại tịch mịch như tuyết, không hợp nhau cảm giác. Này mãn đại sảnh người nàng đều nhận thức, chính là nàng tiềm thức chung nhất muốn nhìn đến người kia lại không ở nơi này. Người kia xuất hiện thời điểm, nơi này mọi người đều như là làm nền ở hắn bên người bối cảnh, mà hiện tại bối cảnh nhóm đều ở, chính là hắn vì cái gì không xuất hiện, vì cái gì mọi người đều tới, hắn lại không có tới. Đáng giận, nàng ngồi ở tiệc rượu thượng, khóe môi mỉm cười, uống người khác kính tới rượu, cũng kính người khác rượu. Nghe được bên cạnh có người giảng chê cười nàng cũng sẽ đi theo cười nàng lại uống lên một chén rượu, nhìn quanh trong đại điện hoa đoàn cẩm thúc, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Đây là nàng về sau nhật tự ảnh thu nhỏ, trong điện rõ ràng khí thế ngất trời, nàng lại cảm giác được khôn kể lanh quan lại mãn kinh hoa, tư người độc tiểu tụy, đó là một loại phồn hoa. Trung cô đơn, trong xương cốt lộ ra tới lạnh. Đế phất y, không có ngươi ta như cũ quá thực hảo, chỉ là không biết ngươi quá có được không? Ngươi lại ở nơi nào tiêu giao đâu? Ngươi trăm phương nghìn kế muốn sống lại Lam Tĩnh Kha, nhưng nàng vẫn luôn không có sống lại, ngươi nhất định thực thất vọng đi. Ngươi liền như vậy từ bỏ sao? Vẫn là nói ngươi đang chờ đợi lúc nào cơ? Đế phất y, ngươi ở nơi nào? Rõ ràng ta quá thực hảo, quyền thế, địa vị, nhân mạch, bằng hữu đều ở ta bên. Ngươi, vô số người hâm mộ ta, vô số người sùng bái ta, chính là vì sao ta còn là không thể vui vẻ. Đêm khuya mộng hồi thời điểm vẫn là muốn rơi lệ. Đế phất y, ta muốn cho ngươi nhìn đến ta hiện tại bộ dáng. Đế phất y, ta tưởng ngươi ngươi trở về, ta đem này thân thể còn cho ngươi. Ta không nghĩ thiếu ngươi. Nàng một ngụm lại một ngụm uống rượu, đối với tơi kính rượu cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt, uống lên một ly lại một ly. Nàng uống vừa nhanh vừa vội, bất chi bất giác liền có chút mỏng say. Tích Cửu, ngươi không thể uống nữa. Bên cạnh duỗi quá một bàn tay, cầm nàng cầm ly thủ đoạn. Nàng nghiêng mắt mà coi, đối thượng chính là Long Tư già kia quan tâm mặt. Lại uống ngươi liền say. Long Tư già không tán đồng mà cầm đi nàng trong tay chén rượu. Cũng nghĩ sơ cuồng đồ một say, đối rượu đương ca, cường nhạc còn vô vị. Cô Tích Cửu kỳ thật rất muốn phóng túng một chút uống say, nhưng nàng cũng biết chính mình rượu phẩm, thật sự là khủng. Bố, nếu ở chỗ này chơi khởi rượu điên tới vậy đại đại không ổn. Vì thế nàng nhân cơ hội lấy rượu lực không thắng lý do hướng Dung già la cáo từ. Nàng hiện tại là hộ quốc đại thiên sư, thân phận tôn quý, nàng muốn chạy tự nhiên sẽ không có người ngăn trở. Dung già la cùng quần thần sôi nổi đứng dậy đưa tiễn, nàng còn chưa đi ra đại điện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng bẩm báo, tả thiên sư đại nhân môn hạ một điện hộ pháp đến. Cô Tích Cửu dưới chân một đốn, ngoài cửa một điện sải bước đi đến. Một điện là thay thế tả thiên sư đế phất y hướng đại gia hạ tân niên, còn mang đến lễ vật, ở đây có uy tín danh dự người đều có phân. Trừ bỏ Dung già la cái này hoàng đế là một thanh ngọc như ý một huyền thiết kiếm ngoại, còn lại người đều là giống nhau, đều là một bộ ngọc chất trà cụ. Tả thiên sư ra tay không có tiện nghi đồ vật, kia trà cụ đều là mỡ dê ngọc, ôn nhuận là lước, thập phần tinh xảo. Quà tặng đều là ân danh sách phát, tuyệt không sẽ phát sai. Cô Tích Cửu cũng phân tới rồi một bộ tiểu trà cụ, cùng người khác không khác nhiều. Một điện đem lễ vật phụng cho nàng thời điểm, có chút muốn nói lại thôi, cũng có chút ngượng ngùng. Ở trong lòng hắn chủ nhân nhà mình liền tính cùng cô Tích Cửu chia tay, cũng là đã từng người yêu, ít nhất tặng lễ nên đưa thành ý một ít, mà không phải tùy đại chúng một điện hận không thể chính mình mặt khác mua sắm một ít đồ vật giả tá tả thiên sư danh nghĩa bổ sung thượng. Nhưng Thánh Tôn lệnh dụ hắn không dám vi phạm. Cô Tích Cửu đảo chưa nói cái gì, nàng nhìn nhìn người khác hồ, nhìn nhìn lại chính mình, cười cười, thay ta cảm ơn nhà ngươi chủ nhân, có tâm. Tùy tay đem kia ngọc hồ cất vào ống tay áo bên trong, sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài sóc phong như đao, cắt ở trên mặt, ẩn ẩn đau. Hôm nay là đại niên 30, tuyệt đại đa số người ở trong nhà vội năm, cho nên trên đường cái người đi đường không nhiều lắm, tiểu miêu 2-3 chỉ. Gió thổi qua, cô Tích Cửu cảm giác say cũng lên đây, trước mắt hơi có chút hoa mắt, rượu mắt mê ly chung, đế phất y thân ảnh không được lắc lư. Nàng xa giá còn ở bên ngoài chờ, thấy nàng ra tới, thị nữ cùng xa phu đều tiến lên đi nghênh. Cô Tích Cửu cảm thấy trong lòng táo đến hoảng, không nghĩ ngồi xe, liền làm xa phu lái xe đi trước rời đi. Nàng tưởng ở phong tuyết chung đi vừa đi, tán một tán mùi rượu táo khí, xa phu lĩnh mệnh đi. Cô Tích Cửu một mình đi ở trên đường cái, vạt áo phiêu phiêu mà đi. Tu hành đến nàng cái này cấp bậc, đã không sợ bất luận cái gì rét lạnh, cho nên trên người nàng chỉ ăn mặc một bộ màu ngọc bạch đạn mặc mỏng váy. Tu hành đến nàng cái này cấp bậc, đã không sợ bất luận cái gì rét lạnh, cho nên trên người nàng chỉ ăn mặc một bộ màu ngọc bạch đạn mặc mỏng váy. Trên vai nguyên bản khoác một kiện áo choàng, nàng ngại nhiệt, liền cởi xuống dưới, tùy tay ném vào chữ vật không gian. Nàng xách ra kia đem ngọc hồ, đem nó ở lòng bàn tay, xoay cái vòng nhi, khóe môi một câu. Hắn đưa này ngọc hồ ý tứ là, nàng ở hắn cảm nhận chung hiện tại đã cùng bình thường đồng liêu một cái cấp bậc. Cũng không tệ lắm, lần trước tặng lễ vật đem nàng trở thành người qua đường giáp, lần này tặng lễ vật tốt xấu đem nàng địa vị đề ra nhắc tới, có thể cùng hắn đồng liêu cùng so sánh. Nàng có phải hay không nên cảm thấy cao hứng? Đế phất y, cảm ơn ngươi coi trọng. Cô Tích Cửu đem ngọc hồ hướng không trung ném đi, rơi xuống khi bên cạnh lại duỗi quá một bàn tay, đem nó tiếp ở trong tay. Cô Tích Cửu nghiêng đầu nhìn lên, bên người người một thân bạch y so bầu trời bay xuống tuyết còn bạch, đúng là Long Tư già. Không nghĩ muốn nó, Long Tư già hỏi nàng. Cô Tích Cửu một tay đem ngọc hồ đoạt lấy tới, cười giống Phật Di Lặc, làm gì không cần, thứ này chính là giá trị không ít tiền. Ta trong phủ chính nháo khủng hoảng tài chính, lấy nó đổi tiền cũng không tồi. Quay đầu nhìn đến bên đường có một cầm đồ lâu. Nàng quay đầu liền hướng trong lâu đi, ta đem thứ này bán đấu giá đổi cho nhau uống rượu. Long Tư già, hắn đi theo bên người nàng. Đêm 30 cầm đồ lâu là không buôn bán, đại môn nhắm chặt, cũng may bên trong còn có trưởng quầy ở. Cô Tích Cửu mạnh mẽ chụp bay môn, đem kia ngọc hồ hướng quầy thượng một đôn. Lão bản, xem này ngọc hồ giá trị bao nhiêu tiền. Ta đương, kia trưởng quầy nguyên bản lòng tràn đầy không cao hứng, nhưng nhìn đến này ngọc hồ đôi mắt lại sáng, đem này ngọc hồ lăn qua lộn lại nhìn sau một lúc lâu, khai một cái giới, 1000 lượng. Cố Tích Cửu nhưng thật ra không chọn, đương kia trưởng quầy vội vội khai xong xuôi phiếu, cho Cố Tích Cửu 1000 lượng bạc ngân phiếu. Cố Tích Cửu sủy khởi ngân phiếu tiêu sái mà một phách Long Tư Già vai, đi, ta thỉnh ngươi đi uống rượu. Long Tư Già đem chính mình được đến ngọc hồ cũng lấy ra tới, cùng Cố Tích Cửu cái kia song song ở bên nhau, ta cái này cũng đương. Kia trưởng quầy nhìn nhìn Long Tư Già cái kia ngọc hồ, cái kia ngọc hồ mánh nhìn đi lên cùng Cố Tích Cửu giống một cái khuôn mẫu thoát ra tới, ngọc chất cũng nhìn không sai biệt lắm, hắn hơi cân nhắc một chút, cũng là 1000 lượng. Long Tư Già mỉm cười, cũng tự hắn trong tay tiếp nhận 1000 lượng ngân phiếu. Hai người sóng vai đi, kia trưởng quầy vui vẻ mà đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Cố Tích Cửu này đem ngọc hồ nhìn qua như là mỡ dê ngọc, kỳ thật là một loại cực hiếm thấy tinh ngọc sở tạo. Lại bình thường rượu chỉ cần ngã vào nơi này cũng sẽ biến thành tuyệt phẩm rượu ngon, cường gân hoạt huyết, càng có ngưng thần địch lự tác dụng. Tâm tình bực bội khi uống một chén này hồ rượu là có thể thực mau tính hạ tâm tới. Loại này ngón tay ngọc giáp cái lớn nhỏ một khối liền giá trị liên thành, càng miễn bàn toàn bộ chạm ngọc thành hồ. Kia trưởng quầy sớm chút năm vào Nam ra Bắc, may mắn gặp qua loại này tinh ngọc, cho nên nhận được. Mà Long Tư Già kia đem ngọc hồ nhìn qua tuy rằng cùng Cố Tích Cửu này đem giống nhau, nhưng xác thật là chân chính mỡ dê ngọc, cũng đáng không ít tiền, nhưng cùng Cố Tích Cửu kia đem căn bản không thể so sánh. Cửa hàng trưởng quầy sở dĩ không nói ra, chính là sợ hai người kia có điều phát hiện. Chờ Cố Tích Cửu hai người đi rồi, hắn đem kia ngọc hồ lại lăn qua lộn lại nhìn sau một lúc lâu, cười giống cái đồ ngốc. Phát tài, phát tài, này hồ ít nhất giá trị 1000 vạn lượng bạc, vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Hắn e sợ cho Cố Tích Cửu rượu tỉnh lại sẽ hối hận, liền hiệu cầm đồ cũng không nghĩ muốn, sủy bầu rượu liền tưởng trực tiếp chạy vừa nhấc đầu. Chợt thấy cửa đứng một người, người nọ phản quang đứng, trong tay chống một phen thanh trúc dù, dù hạ người một thân bạch, liền tóc cũng làm như màu ngân bạch, cả người giống như tuyết điêu. Hắn trên mặt rõ ràng không có mang bất luận cái gì mặt nạ, lại làm người thấy không rõ bộ mặt, người này cũng không biết khi nào tới, đảo đem này trưởng quầy khiếp sợ. Hắn một bên theo bản năng đem ngọc hồ hướng ống tay áo trung tàng, một bên dò hỏi, khách quan cũng là tới. Câu nói kế tiếp hắn nghẹn ở trong cổ họng, bởi vì người tới chỉ là hơi hơi vừa nhấc tay áo, trong tay hắn ngọc hồ liền bay đến người nọ bên người. Người nọ ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một đạo nước gợn xẹt qua, kia hồ liền rơi vào người nọ ống tay áo bên trong. Trưởng quầy dọa một cú sốc, khẩn cấp phát lại đây, nhưng người nọ động tác nhanh chóng khôn kể, hắn dưới chân vừa mới vừa động, một chương giấy liền bay qua tới, chính chính dán ở hắn trán thượng. Vì thế hắn tựa như bị định trụ dường như không thể động, cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc khôi phục tự do, chân quá tê mỏi mới vừa khôi phục tự do liền té ngã trên mặt đất, trên trán kia tờ giấy cũng phiêu phiêu mà rơi. Hắn theo bản năng cầm lấy tới nhìn lên, là một chương 1000 lượng ngân phiếu. Cố Tích Cửu nói là thỉnh Long Tư Già đi uống rượu, nhưng đại niên 30 nơi nào có tửu lầu mở cửa buôn bán. Nàng cùng Long Tư Già từ phố này đầu đi đến phố kia đầu, cũng không tìm được mở cửa, như thế nào sẽ không có mở cửa làm buôn bán đâu, làm hại nàng tưởng tiêu tiền cũng hoa không ra đi. Cố Tích Cửu đứng ở góc đường, nhìn một tòa tửu lầu xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Long Tư Già vẫn luôn bồi ở bên người nàng, bồi nàng đổi tới đổi lui, xem nàng thất hồn lạc phách mà đứng ở nơi đó xuất thần, hắn trong mắt xẹt qua đau đớn, cho nàng ra chủ ý, không bằng ngươi mời ta đi ngươi phủ để uống rượu. Cố Tích Cửu lắc đầu, trong phủ quá rối loạn, nàng trong phủ người nhiều, hôm nay lại là đêm 30, xác định vững chắc đều ở nhà, nàng chỉ cần một hồi đi liền sẽ bị vây quanh, liền phát ngốc địa phương đều không có. Long Tư Già lại tư một lát, kia đi ta Thiên Vấn Tông, quá xa. Cố Tích Cửu lại lắc đầu. Long Tư Già thở dài, lấy ngươi hiện tại công lực, cũng liền một canh giờ sự, ta nơi đó nhưng thật ra có tuyệt phẩm rượu ngon, làm ngươi uống cái đủ. Cố Tích Cửu động tâm, lược một cân nhắc, rốt cuộc gật đầu, hảo. Nàng trực tiếp mở ra xúc mà chi thuật, tay một xả Long Tư Già, hai người thân ảnh thoáng chốc tại chỗ biến mất. Xúc mà chi thuật có thể đem 1000 dặm nơi xúc thành 100 dặm, mấy 1000 dặm lộ trình xúc số tròn 100 dặm, lấy nàng cùng Long Tư Già cước trình, này mấy 100 dặm không dùng được nửa canh giờ. trường phố tịch liêu, phong tuyết tràn ngập, tuyết trung hiện ra một người thân ảnh, toàn thân trên dưới chỉ có trong tay dù là màu xanh lá, mặt khác một mảnh tuyết trắng. Ống tay áo của hắn hơi rũ, nhìn Cố Tích Cửu cùng Long Tư Gia biến mất địa phương suy nghĩ xuất thần. Sau một lúc lâu, ho nhẹ một tiếng, xoay người mà đi. Thiên Vấn Sơn Trạc Trần Định, một chương hàng tre trúc bàn nhỏ, hai chương hàng tre trúc ghế dựa. Trên bàn nhỏ đã mang lên mấy thứ đồ ăn phẩm không nhiều lắm nhưng cực tinh xảo, là Long Tư Gia tự mình xuống bếp xào ra tới. Rượu tự nhiên là Thiên Vấn Sơn tốt nhất rượu, khẩu vị cũng là nàng thích nhất thanh mai vị. Cố Tích Cửu cùng Long Tư Gia tương đối mà ngồi, đem rượu bàn xuống. Bao nhiêu năm trước, hắn là huấn luyện viên, nàng là sát thủ, bọn họ đã từng như vậy tương đối mà ngồi quá. Khi đó nàng muốn gả cho hắn, mà hắn cũng ở tính toán như thế nào thuận lợi cưới nàng, chỉ là trời xui đất khiến, này duyên phận rốt cuộc không thể quay về. Hiện tại lại lần nữa tương đối mà ngồi, Long Tư Gia có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tích Cửu, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Long Tư Gia một câu buột miệng thốt ra. Hắn vốn dĩ hoàn toàn không hy vọng, nhưng hiện tại Tích Cửu cùng Đế Phất Y duyên phận đã hoàn toàn chặt đứt, đó có phải hay không đại biểu cho hắn cùng nàng còn có hy vọng? Hắn đã sai mất một lần cơ hội, không nghĩ lại sai thất lần thứ hai. Cố Tích Cửu nắm chén rượu tay một đốn, ngửa đầu uống lên một chén rượu. Nàng nhớ rõ nghe người ta nói quá, muốn từ thất tình chung nhanh chóng đi ra, tốt nhất biện pháp là đi vào một khác đoạn tình yêu. Mà Long Tư Gia là nàng đã từng huấn luyện viên, là đã từng ái mộ người, nếu cùng hắn tái tục tiền duyên, nàng có không từ này tương tư vũng bùn đi ra. Cân não uống rượu uống có điểm mơ hồ, nàng trong lòng cũng như là tẩm thủy, chất đau khó chịu. Cố Tích Cửu, ngươi không tiền đồ, hắn như thế đối đãi ngươi ngươi còn quên không được hắn, còn hy vọng xa vời nhìn đến hắn, ngươi đây là phạm tiện sao? Hắn căn bản không nghĩ muốn ngươi, đem ngươi trở thành người xa lạ, đem ngươi trở thành bình thường đồng liêu, ngươi còn tổng nghĩ hắn làm cái gì? Chẳng lẽ còn tưởng trở thành hắn bằng hữu bình thường, chỉ vì nhiều liếc hắn một cái, tìm ngược sao? Ngươi có thể hay không không cần như vậy tiện, không chí khí. Cố Tích Cửu, ta xem thường ngươi, thật sự, xem thường ngươi, ngươi lại như vậy nghĩ hắn thật sự, có thể đi chết vừa chết, chính là, nàng thật sự hảo tưởng tái kiến hắn một mặt a, tưởng nổi điên. Nàng cho rằng ở hoàng cung trong yến hội có thể thấy hắn một mặt, chính là hắn không có tới tương tư như xuân thảo, càng lúc càng xa còn sinh vô số tự sa ngã ý niệm nương cảm giác say ở nàng trong đầu xoay chuyển. Nàng lại rót một ngụm rượu, không ngại bị sặc đến, nàng cấp khụ lên, khụ ra nước mắt. Long Tư Gia đứng dậy vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, vì nàng thuận khụ, lại đưa cho nàng một cái tuyết trắng khăn tay, làm nàng trà lau khụ ra tới nước mắt. Cố Tích Cửu thật vất vả ngừng khụ, cơ hồ đã là rơi lệ đầy mặt. Nàng một bên dùng khăn tay trà lau, một bên tự diễu, đã lâu không sặc tới rồi, này một sặc chính là lợi hại. Nàng nói chuyện cũng ồm ồm mang theo giọng mũi, nước mắt lau còn lưu, nàng dứt khoát liền dùng khăn tay dụi mắt. Long Tư Gia nhìn nàng sau một lúc lâu, thở dài, Tích Cửu, ở trước mặt ta không cần cường trang kiên cường, muốn khóc liền khóc ra tới. Cố Tích Cửu, nàng còn cãi chày cãi cối, ta không có muốn khóc, ta chỉ là sặc rượu. Long Tư Gia nhìn nàng không nói lời nào, rốt cuộc đã từng là cái loại này quan hệ, hắn tự nhiên là nhất hiểu biết nàng, tổng có thể rất dễ dàng thấy rõ nàng ngụy trang. Nàng này mấy tháng ngụy trang thực hảo, liền tính là nàng thân ca ca cũng chưa chắc có thể nhìn ra nàng ở miễn cưỡng cười vui. Mọi người đều cho rằng nàng đã hoàn toàn đi ra, hoàn toàn không để bụng Đế Phất Y. Nhưng Long Tư Gia lại là minh bạch, bởi vì minh bạch xem nàng như vậy mới đau lòng. Cố Tích Cửu càng giải thích càng nhỏ thanh, đến cuối cùng nàng cũng nói không được nữa. Nàng minh bạch Long Tư Gia là hiểu nàng. Long Tư Gia trong cơ thể nguyên bản phong ấn Long Phạn, nhưng ở 5 tháng trước Đế Phất Y tìm được Long Tư Gia, phát hiện trong thân thể hắn đã không có Long Phạn hồn phách tung tích, cũng không biết là chạy trốn đi nó chỗ, vẫn là bị Long Tư Gia hồn phách cấp hoàn toàn dung ăn. Đế Phất Y cũng từng vì Long Phạn chiêu quá hồn, cũng không có đưa tới nhỏ tí tẹo. Phát sinh loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, một là nó xác thật đã không ở trên thế giới này, nhị chính là hắn một lần nữa đầu thai, sẽ không lại bám vào người ở những người khác trên người. Bởi vì Đế Phất Y lúc trước ở Long Phạn hồn thể thượng làm ân ký, làm hắn vô pháp lại bám vào người, chẳng sợ lại lộng cái người nhân bản ra tới cũng không thành. Này, hai loại vô luận nào một loại đối Long Tư Dạ tới nói đều là chuyện tốt, đối thế giới này tới nói cũng là chuyện tốt, cho nên Đế Phất Y cùng Long Tư Dạ đều không hề truy cứu. Chuyện này Long Tư Dạ đã từng cùng Cố Tích Cửu nói qua, Cố Tích Cửu khi đó cùng Đế Phất Y đã quyết liệt, nàng không nghĩ tới Đế Phất Y còn sẽ cứu Long Tư Dạ, trong lòng còn có trong nháy mắt kinh ngạc. Sau lại tưởng tượng Long Tư Dạ vốn dĩ chính là thiên bẩm đệ tử, Đế Phất Y thân là thánh tôn vẫn luôn đối thiên bẩm đệ tử hộ vệ có thêm, hắn vì Long Tư Dạ trị liệu tự nhiên không phải xem ở nàng Cố Tích Cửu mặt mũi thượng. Vô luận Đế Phất Y vì ai, có thể hoàn toàn trừ bỏ Long Phạn cái này đại tai họa ngầm, Cố Tích Cửu vẫn là thực vui mừng, cũng thay Long Tư Dạ cảm thấy vui vẻ. Này 5 tháng tới nàng cùng Long Tư Dạ cũng gặp qua vài lần mặt, thậm chí ở bên nhau uống qua 2 lần rượu, khi đó Long Tư Dạ chưa bao giờ sẽ khuyên nàng, chỉ là bên người bồi nàng. Loại sự tình này người khác khuyên là vô dụng, chỉ có thể dựa đương sự chậm rãi đi ra. Cố Tích Cửu vẫn là cực kỳ tự hạn chế, nàng trong lòng lại khổ sở cũng không nghĩ trước mặt người khác khóc giống thất thanh, khó chịu cực kỳ thời điểm, liền chính mình tìm cái yên lặng không người chỗ lẳng lặng ngồi một đêm, giống bị thương tiểu thú, chỉ nghĩ ở không người chỗ liếm láp chính mình miệng vết thương, làm chính mình càng kiên cường. Tích Cửu, vì ta ca vũ một khúc thế nào? Long Tư Dạ không nghĩ không khí như thế nặng nề, đề nghị. Hắn hứng thú bừng bừng lấy ra một trận đàn cổ, ta có thể vì ngươi nhạc đề. Cố Tích Cửu đảo cũng không thoái thác, hảo. Tiếng đàn từ từ vang lên, Cố Tích Cửu lên tiếng mà ca. Năm ấy trường phố xuân ý chính nùng, dục ngựa đồng du mưa bụi như mộng, dưới hiên trốn vũ, vọng tiến một đôi thâm thúy trong mắt như hoa sơn kẹp tuyết mịn gió nhẹ mưa bụi hơi lạnh, gió thổi qua ám hương mông lung nhất thời trong lòng rung động tựa ngươi ôn nhu kiếm. Phong, lướt qua phiên nhược kinh hồng hay không tình tự viết tới đều lỗ trống từng nét bút châm trước dâng tặng Long Tư Dạ đánh đàn tay một đốn, nàng sướng chính là, ta một cái đạo cô bằng hữu, có lẽ này ca phá lệ phù hợp nàng tâm cảnh, nàng sướng thực dụng tâm, nhưng ta chỉ có thể giả cười giả thong dong, nghiêng tai nghe những cái đó tình thâm ý trọng, không đi xem ngươi quen thuộc gương mặt, chỉ yên lặng uống rượu nhiều thờ ơ sơn môn ngoại tuyết phất quá bạch y lại. Ở đầu ngón tay tan giá, phụ trưởng kiếm thử hỏi giang hồ to như vậy nên đi nơi nào, kiếp này đến tận đây giống cái chê cười giống nhau chính mình đều trào phúng, một bên tình nguyện có đầu không có đuôi, nếu ngươi sớm cùng người khác hai tâm cùng, tội gì chọc ta sai thanh toán tình chung, chẳng lẽ xem ta thất hồn lạc phách, ngươi thế nhưng tâm động, may mà quanh năm trôi nổi hồng trần chung, này trái tim đã là vỡ nát, sao sợ ngươi lấy bạc tình vì nhận thêm một đạo cái khe, cũng sẽ không đau, không bằng đem chuyện cũ chôn ở trong gió. Từ từ tiếng đàn, lượn lờ tiếng ca, ở tiểu đình phiêu đãng. Cố Tích Cửu khóe môi mỉm cười, tay cầm một cây chiếc đũa đánh chén rượu mà ca. Rõ ràng một đầu thực bi thương ca, từ nàng sướng tới lại sướng ra kỵ binh lưỡi mát hương vị. Này đầu sướng xong, nàng tựa hồ nổi lên ca hát hứng thú, một đầu mà sướng lên. Chẳng những sướng còn theo tiếng đàn mà vũ, tiểu đình ngoại bông tuyết phi, tiểu đình nội nhân ảnh vũ, nàng ca vũ nhất tuyệt, năm đó Đế Phất Y xem qua lúc sau liền không cho phép nàng trước mặt người khác sướng người trước nhảy, nói nàng muốn sướng muốn nhảy cũng chỉ sướng cho hắn nghe, nhảy cho hắn xem, bằng không hắn liền sẽ ghen. Hiện tại nàng cùng hắn đã hoàn toàn chặt đứt, nàng vô luận sướng nhảy cho ai xem, hắn đều sẽ không lại ngăn trở, cũng không có quyền lợi lại ngăn trở, nàng rốt cuộc có thể tận hứng. Nàng sướng một đầu lại một đầu, Long Tư Dạ liền vì nàng nhạc đệm một khúc lại một khúc, hắn mấy năm nay cầm kỹ rõ ràng tiến rất xa, một khúc đạn tới tuy rằng không thể đưa tới trăm điều tề vũ, nhưng cũng có thể làm người nghe say mê. Có lẽ quá mệt mỏi, cũng có lẽ là cảm giác say đi lên, nàng rốt cuộc đình chỉ ca vũ, cùng Long Tư Dạ nói mấy câu sau, liền trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ rồi. Long Tư Dạ ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, xem nàng khuôn mặt nhỏ chôn sâu ở hai tay nội, thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra thân ảnh của nàng lộ ra khôn kể cô tịch. Tích Cửu, muốn ngủ ta mang ngươi đi trong phòng ngủ, nơi này lạnh. Long Tư Dạ tiến lên muốn bế lên nàng, lại bị trên người nàng hộ thể kết giới văng ra. Thực hiển nhiên, hiện tại nàng bài xích hết thảy người tới gần. Long Tư Dạ thở dài một hơi, đánh mất ôm nàng tiến điện đi nghỉ ngơi ý niệm. Cô Tích Cửu làm giấc mộng, trong mộng nàng giống du hồn dường như khắp nơi du đãng. Trong mộng thiên đã đen, từng nhà bốc cháy lên ngọn đèn dầu, bùm bùm mà phóng pháo, ngoan đồng ở trên phố cầm trong tay lửa khói truy đuổi, vô số người tụ tập ở hoàng cung cửa thành trước, dung già la người mặc trang phục lộng lẫy xuất lĩnh văn võ bá quan đứng ở cửa thành trên lầu cùng bá tánh cùng nhạc, đọc diễn văn. Vô số lửa khói lên không, ở không trung nổ tung, chiếu mọi người gương mặt tươi cười lúc sáng lúc tối. Rất nhiều gia đình kéo lão Huệ ấu ở chỗ này tụ tập, trượng phu nắm thê tử tay, thê tử nắm hài tử tay, một nhà mấy khẩu đồng. Du, Trương Trương gương mặt tươi cười viết thích ý thỏa mãn. Cố Tích Cửu cảm giác chính mình liền tại đây náo nhiệt người tùng trung phiêu đãng, không có người nhìn đến nàng, nhưng nàng có thể cảm ứng được người khác sung sướng. Từ khi nào, nàng cùng hắn cũng ở đêm giao thừa bắt tay đồng du, nàng khi đó hạnh phúc tựa hồ muốn tràn đầy ra tới, chỉ mong mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, lại không nghĩ rằng hạnh phúc giống như bọt biển, tiêu tán nhanh như vậy. Bất chi bất giác liền đi Tả Thiên Sư Phủ. Tả Thiên Sư Phủ lại có chút quạnh quẽ, chưa từng có năm không khí. Thị nữ người hầu nhóm đại bộ phận bị thả lại ra ăn Tết, phủ đệ chung chỉ có vài vị đương trị, còn cơ bản đều là Cố Tích Cửu quen thuộc gương mặt cũ. Nàng tự bọn họ trước mặt thổi qua đi bọn họ cũng không phát hiện. Tự này đó thị nữ trong miệng nàng nghe được hắn đang nghe đào các đái khách. Thính đào các là Cố Tích Cửu đái bên trái Thiên Sư Phủ khi thích nhất đi một chỗ là... Lưng chừng núi chung một cái lâu vũ, ba mặt núi vây quanh, một mặt bị nước bao quanh, núi vây quanh kia một mặt gieo trồng màu lam tùng bách, gió thổi qua, cây cối lay động, như biển rộng sóng gió phập phồng, cảnh trí mỹ cực. Đế Phất Y dễ dàng sẽ không ở chỗ này đãi khách, nhưng thật ra thường xuyên lôi kéo nàng ở chỗ này uống xoàng. Hiện tại hắn ở chỗ này chiêu đãi sẽ là ai? Nàng trong lòng bỗng nhiên một mảnh lửa nóng, nàng muốn gặp hắn, trong mộng nàng vẫn là tùy tâm sở. Dục, trực tiếp đi nơi đó, sau đó nàng rốt cuộc thấy được hắn, sự cách năm tháng hắn rốt cuộc lại thấy được hắn, sau đó như sấm oanh đỉnh, tóc của hắn, như thế nào trắng, một thân ở nhà lam nhạt quần áo, mi như núi sa nguyệt, mục tựa chân trời tinh, bộ mặt như cũ thanh tuấn kỳ cục, là nàng quen thuộc bộ dáng, chỉ có tóc không hề là mặc dường như hắc, mà là tuyết dường như bạch. Cùng lúc đó, nàng cũng thấy được bị hắn chiêu đãi khách nhân. Là giao tộc Lam thị huynh muội Lam Giao Quang cùng Lam Tĩnh Di. Mấy ngày nay Lam Giao Quang tuy rằng thường xuyên đến thăm Cố Tích Cửu, nhưng Lam Tĩnh Di chưa từng có. Đây cũng là năm tháng tới Cố Tích Cửu lần đầu tiên thấy nàng. Tiểu cô nương nhìn đang ở pha trà Đế Phất Y vẻ mặt đau lòng. Hoàng ca ca, ngài đầu tóc như thế nào bạch thành như vậy? Đế Phất Y đang ở pha trà ngón tay một đốn, không nói gì, như cũ phao thủy. Lam Giao Quang đụng phải muội muội một chút, ý bảo nàng không cần chọc người vết sẹo. Lam Tĩnh Di lại phiết phiết cái miệng nhỏ, chỉ làm chưa giác, một đôi con mắt sáng như cũ nhìn Đế Phất Y. Hoàng ca ca, ngươi là bởi vì tỷ tỷ không có sống lại quá thất vọng mới sầu tóc bạc đi. Ta nghe nói qua loại này điển cố, yêu nhau hai người sống sờ sờ tách ra, người quá tuyệt vọng thời điểm là sẽ sầu đầu bạc. Lam Giao Quang nhíu mày, rốt cuộc mở miệng ngăn trở nàng. Tĩnh Di, đừng nói bậy, tỷ tỷ đã sống lại. Nàng chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi, mới không phải. Nàng căn bản không phải tỷ tỷ, sống lại chính là Cố Tích Cửu, nàng chỉ là tỷ tỷ một sợi tiểu biết hồn mà thôi. Đáng giận. Theo đạo lý nói, người tam hồn chung thần hồn mới là chủ hồn, là chủ người này chủ yếu tính cách, mà biết hồn chỉ là cái phụ trợ hồn, không nên có chính mình ý thức. Lại không nghĩ rằng này tiểu biết hồn chẳng những có chính mình ý thức, còn chiếm đoạt vốn nên thuộc về tỷ tỷ thân thể. Làm hại tỷ tỷ cũng chưa về, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, ta tưởng tỷ tỷ. Hảo tưởng đã từng cái kia tỷ tỷ trở về, Lam Giao Quang đánh gãy nàng, tiểu muội, ngươi không cần nói như vậy, Tích Cửu cũng là tỷ tỷ biết hồn đầu thai, cũng là tỷ tỷ một bộ phận, ngươi không thể không nhận nàng. Chính là ta muốn thần hồn là chủ tỷ tỷ, kia mới là ta thân tỷ tỷ, hiện tại cái này như là giả mạo, là tu hú chiếm tổ. Lam Giao Quang nhíu mày. Tỷ tỷ năm đó thân chết, vốn dĩ chính là hồn phi phách tán chi cục, là hoàng huynh cách làm cường lưu nàng một phách, lúc này mới có thể bảo tồn chủ nàng những cái đó ký ức. Mặt khác tắc tán thành mảnh nhỏ, kia biết hồn có thể lại đầu thai trọng sinh đã ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn, không có khả năng thần hồn còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, chỉ sợ đã sớm tán thành bụi bặm. Ngươi làm hoàng huynh đi nơi nào cho ngươi tìm kiếm thần hồn là chủ tỷ tỷ? Lam Tĩnh Di không phục. Kia biết hồn nếu có thể một lần nữa hoàn chỉnh một lần nữa đầu thai, nào biết tỷ tỷ thần hồn sẽ không cũng có thể tụ lại thành công, nói không chừng cũng đã đầu thai. Lam Giao Quang lắc đầu, nào có loại chuyện tốt này, vẫn luôn ngồi ở chỗ kia. Đế Phất Y bỗng nhiên mở miệng, Tĩnh Di nói không sai, biết hồn xác thật không thể xem như nàng. Bổn tòa sẽ nghĩ cách tìm kiếm nàng thần hồn trở về, làm chân chính nàng trở về. Lam Giao Quang ngẩn ngơ, Lam Tĩnh Di ánh mắt sáng lên, Hoàng ca ca, ngươi nói như vậy ý tứ là cũng không thừa nhận hiện tại Cố Tích Cửu là Tinh Kha tỷ tỷ đúng không? Đế Phất Y thanh âm trầm tĩnh, nàng tự nhiên không thể xem như Tinh Kha, là bổn tòa nghĩ sai rồi. Lam Tĩnh Di trưởng ra một hơi, Tĩnh Di liền biết Hoàng ca ca cũng muốn cho chân chính tỷ tỷ trở về, thật tốt quá. Nàng như là nhớ tới cái gì, chính là thân thể làm sao bây giờ? Cái kia thân thể đã bị cái kia tiểu biết hồn chiếm, tỷ tỷ thần hồn liền tính gom đủ cũng vô pháp lại trọng sinh a. Đế Phất Y ngẩng đầu mắt nhìn phương xa một lát, nhàn nhạt nói, không ngại sự, hiện tại thân thể không phải việc khó, Thiên Vấn Tông tông chủ Long Tư Giả có thể chế tạo người nhân bản, chờ Tinh Kha thần hồn có mặt mày, bổn tòa sẽ làm Long Tư Giả tái tạo một khối đồng dạng thân thể, làm Tinh Kha hoàn toàn sống lại. Lam Tĩnh Di ánh mắt chớp động, vẻ mặt cảm động, ta liền biết Hoàng ca ca chân chính tưởng niệm chính là ta Tinh Kha tỷ tỷ, vì nàng sống lại ngươi chủ tính mấy ngàn năm ai, ngươi khổ tâm chủ tính nhiều năm như vậy, hy vọng nhiều năm như vậy, đến cuối cùng lại bị Cố Tích Cửu nhặt cái tiện nghi, nhất định cực kỳ thương tâm, cho nên mới sẽ tương tư đầu bạc. Đế Phất Y giơ tay uống một ngụm trà, không nói chuyện. Lam Tĩnh Di lại giống nhớ tới cái gì, đúng rồi, nếu ta về sau chân chính Tinh Kha tỷ tỷ sống lại, kia Cố Tích Cửu cái này hàng giả làm sao bây giờ? Đế Phất Y nhàn nhạt nói, không cần quản nàng, bổn tòa ngày sau chỉ đương nàng là người xa lạ, sẽ không lại đem nàng trở thành Tinh Kha tới đau sủng. Lam Tĩnh Di phiết cái miệng nhỏ, chỉ là quá tiện nghi nàng tính, chỉ cần Hoàng ca ca không hề thích nàng liền hảo, bằng không ta chân chính Tinh Kha tỷ tỷ tỉnh lại sẽ thương tâm. Đế Phất Y nâng chén, yên tâm, bổn tòa trong lòng chỉ có Tinh Kha, mặt khác đều là mây bay. Chính là nàng là tỷ tỷ biết hồn đầu thai a, nàng nếu vẫn luôn tồn tại, kia tỷ tỷ chân chính trở về chẳng phải là hồn phách không được đầy đủ. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, biết hồn nếu có thể đơn độc đầu thai, thần hồn tự nhiên cũng có thể. Yên tâm, vì phòng lại lần nữa phát sinh ngoài ý muốn, bổn tòa sẽ vì Tinh Kha một lần nữa xứng cái biết hồn, tuyệt đối sẽ không đoạt Tinh Kha ý thức. Lam Tĩnh Di cười như hoa khai, Tĩnh Di biết tỷ phu đối tỷ tỷ si tâm, như vậy liền vạn vô nhất thất. Nàng đứng dậy, nhìn một vòng gác mái ngoại kia màu lam tùng bách, nơi này tên là Thính Đào Các, này tùng bách tựa như hải dương, tỷ phu kỳ thật vẫn luôn tâm hướng hải dương, nghe đào, nghe đào, nghe biển rộng sóng gió, ta nghe người ta nói tỷ tỷ tồn tại khi cũng thích nghe hải đào thanh âm. Các nội người nói chuyện nói, ba người ở nơi đó uống trà bàn xuông, ba người ngồi ở chỗ kia giống một bộ tranh thủy mặc. Cố Tích Cửu ẩn ở nơi tối tăm, nghe xong hết thảy cũng nhìn hết thảy, toàn thân từng đợt rét run. Hắn vì Lam Tĩnh Kha tương tư đầu bạc, hắn trong lòng chỉ có Lam Tĩnh Kha, hắn tựa như thần điêu hiệp lữ trung dương quá, khổ chờ tiểu long nữ 16 năm, cuối cùng không chờ đến, một đêm tóc trắng một nửa, mà hắn khổ chờ Lam Tĩnh Kha mấy ngàn năm, đến cuối cùng sống lại lại là nàng Cố Tích Cửu, mà không phải hắn tâm tâm niệm niệm Lam Tĩnh Kha, cho nên hắn cũng trắng tóc, vẫn là toàn trắng thật si tình. Này phân si tình quả thực có thể cảm động đất trời. Nguyên lai hắn đối nàng hết thảy hảo, đều là bởi vì nàng là Lam Tĩnh Kha biết hồn, hắn đem nàng trở thành Lam Tĩnh Kha một bộ phận. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch nàng không phải Lam Tĩnh Kha, cho nên liền đem nàng trở thành người xa lạ. Không có Lam Tĩnh Kha cái này thân phận, nàng ở hắn cảm nhận chung kỳ thật cái gì đều không phải, trái tim bên trong như là tưới thủy, lại toan lại trướng, nàng chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, bỗng nhiên lảo đảo một chút, sau đó nàng như là ở vạn trượng cao lầu một chân dẫm không, tỉnh. Nàng thân mình bỗng nhiên run lên, mở mắt, cái gì Thính Đào Các, cái gì Đế Phất Y, cái gì Lam Thị huynh muội đều như mây bay tan đi. Bốn phía là tuyết trắng vải nỉ lông, có trúc ghế mây, có cổ bàn gỗ, có Long Tư Dạ, có đàn thanh lượn lờ ngẩng đầu nhìn lại bên ngoài. Sắc trời sớm đã hắc thấu, đêm 30 ban đêm đã không tinh cũng không nguyệt, một mảnh xả thiên xả mà hắc trầm. Mà nàng nằm ở một chương giường nệm thượng, trên người cái vân bị, đảo cũng không cảm thấy lánh. Nhìn lại góc tường đồng hồ cát, đã là canh bốn thiên, tiếp cận hừng đông thời điểm. này đại niên 30 ban đêm mắt thấy liền phải đi qua. Nàng nghe được lượn lờ tiếng đàn là Long Tư già bắn ra tới, tiếng đàn du dương, giống như bài hát du ngủ, có thể làm nhân tâm thần bình tĩnh. Trách không được nàng ở trong mộng vẫn luôn nghe được mờ ảo tiếng đàn, nguyên lai là Long Tư già bắn ra tới. Nàng nhớ rõ nàng đi vào giấc ngủ khi hoàng hôn vừa mới nửa lạc, nàng một giấc này cư nhiên ngủ đến bây giờ. Thật dài một giấc mộng, cũng may vô luận cái dạng gì ác mộng đều có tỉnh lại thời điểm, mà nàng cũng rốt cuộc tỉnh lại. Tâm giống chết đuối dường như đau, người lại dị thường thanh tỉnh. Tỉnh, khát không khát, uống một chén thủy đi. Long Tư già rốt cuộc ngừng tiếng đàn, đoan một chén nước lại đây đưa cho nàng. Ngón tay cùng nàng ngón tay trong lúc vô tình một chạm vào, Long Tư già nhíu mày, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh, sẽ vì nàng sờ mạch. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, tránh đi hắn, ta là lạnh lẽo thể chất, tay chân dễ dàng nhất lạnh, không có việc gì. Nàng dù sao cũng là rượu, sau tỉnh lại, vẫn là có chút khát, cho nên nàng uống lên kia chén nước, ấm áp ngọt lành mật ong thủy nhập hậu, ấm không ít. Long Tư già nhìn nhìn nàng mặt, phát hiện nàng trừ bỏ thoáng tái nhợt chút, thật không có mặt khác không ổn, cũng liền yên lòng. Nói giỡn dường như hỏi nàng, làm cái gì mộng, ngươi vừa rồi nói rất nhiều nói mớ. Ta nói cái gì nói mớ, nghe không rõ, bất quá nói vài câu. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, nguyên lai ta còn có nói mớ thói quen. Tính mộng chính là mộng, mộng đẹp hư mộng luôn có tỉnh lại thời điểm. Nàng lại nhìn nhìn hắn, ngươi vẫn luôn ở vì ta đánh đàn. Long Tư già mỉm cười, hôm nay đánh đàn hứng thú dày đặc một ít, tối nay lại là đại niên 30, ta đánh đàn quyền đương đón giao thừa, không xảo đến ngươi đi. Cố Tích Cửu duỗi cái lười eo ngồi dậy, tự nhiên không có, ngươi tiếng đàn thực thôi miên, nghe đi lên không giống như là khích lệ nói, bất quá có thể làm ngươi mỹ mỹ ngủ một đại giác ta cũng rất có cảm giác thành tựu. Hai người nói cười cười một trận. Cố Tích Cửu lại nhìn quanh một chút bốn phía, Long Tư già rất tinh tế, nguyên bản này đình chính là bình thường đình, hiện tại hắn vì làm nàng ở chỗ này ngủ yên, cố ý đem đình dùng vải nỉ lông đáp lên, trách không được nàng tại đây trong đình cũng ngủ thực ấm áp. Không nghĩ tới nàng đêm 30 buổi tối là ở chỗ này quá, bất quá cũng coi như là có ý nghĩa. Nàng đã không có buồn ngủ, dứt khoát đứng dậy làm Long Tư già đi nghỉ ngơi. Long Tư già nơi nào chịu đi, ta mấy đêm không ngủ là chuyện thường, lại nói đêm nay vốn dĩ nên gác đêm, ngươi như ngại buồn, ngươi ta đánh cờ một ván thế nào. Hắn mang lên bàn cờ, một lóng tay đối diện, thỉnh. Cố Tích Cửu vẫn là thực sẽ chơi cờ, ban đầu nàng liền thường cùng Long Tích chơi cờ, hai người cờ nghệ xem như tám lạng nửa cân, đều là có thua có thắng. Đêm dài từ từ, đón giao thừa nhàm chán, có thể sử dụng chơi cờ tới tống cổ thời gian cũng thực không tồi, vì thế Cố Tích Cửu liền cùng hắn hạ một ván. Long Tư già phát hiện nàng tối nay chơi cờ căn bản không ở trạng thái, đông lạc một tử, tây lạc một tử, rất có chút lộn xộn, ván cờ như chiến cuộc, đồng dạng, ở ván cờ thượng cũng có thể nhìn ra một người vi diệu tâm thái. Long Tư già nhìn ra, hiện tại Cố Tích Cửu có chút tâm loạn như ma, hai người hợp với hạ mấy mâm, Cố Tích Cửu thua thất bại thảm hại, bị Long Tư già bắn rất nhiều lần chán. Cố Tích Cửu xoa ửng đỏ cái chán ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, thiên rốt cuộc sáng. Long Tư già ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn nàng, đúng vậy, vô luận nhiều hắc đêm luôn có lượng kia một khắc. Cố Tích Cửu cười khúc khích, nói rất đúng có thiền cơ bộ dáng, ngươi chừng nào thì học được tham thiền. Hai người nói cười cười một trận, Cố Tích Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Long Tư già, ta làm ngươi làm người nhân bản thế nào? Long Tư già sửng sốt, nói, đã tiếp cận hoàn thành. Hắn trên dưới đánh giá một chút Cố Tích Cửu, hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra Cố Tích Cửu hiện tại thân thể là nàng nguyên thể, hiện tại thân thể này nhìn qua thực khỏe mạnh, không có bất luận cái gì không ổn. Năm tháng trước Cố Tích Cửu tìm được Long Tư già, thỉnh hắn vì chính mình tái tạo một khối người nhân bản. Long Tư già lúc ấy thực buồn bực, hỏi nàng có ích lợi gì, nàng chưa nói minh, chỉ là hàm hồ nói một tiếng, ngày sau nói không chừng có thể sử dụng đến, hiện tại có thể dự bị liền trước dự bị. Long Tư già luôn luôn là sẽ không cự tuyệt nàng, cho nên liền vì nàng tạo. Hắn hiện tại kỹ thuật càng thành thạo, 5 tháng thời gian liền làm ra một khối. Cố Tích Cửu đứng dậy, mang ta đi nhìn xem. Quen thuộc băng thất, quen thuộc thủy tinh quan, quen thuộc thủy tinh quan nội nằm quen thuộc người. Cố Tích Cửu đứng ở thủy tinh quan trước, nhìn quan nội, mỹ nhân nhi. Không thể không nói, thân thể này so Long Tư già phía trước sở tạo cái kia mạnh hơn nhiều, có thể cùng lúc trước Long Phạn tạo cái kia cùng so sánh, thậm chí còn mạnh hơn chút. Thân thể này nguyên thủy linh lực là bát giai, cũng coi như là một cái thực nghịch thiên tồn tại. Cố Tích Cửu nhìn quan nội chính mình, khóe môi lộ ra một mạt cười khổ. Nàng nguyên bản chính là người nhân bản mà sinh ra tới linh hồn, có lẽ người nhân bản mới là nàng chân chính quy túc. Nàng hỏi Long Tư già, ta nếu tưởng tiến vào khối này người nhân bản nội trọng sinh, dễ dàng thành công sao? Long Tư già hoảng sợ, không nói hai lời liền vớt quá cổ tay của nàng vì nàng xem mạch. Sau một lúc lâu buông ra tay, ngươi thân thể này thực hảo a, một chút tật xấu cũng không có, như thế nào lại tưởng đổi thân thể? Nàng cho rằng đổi thân thể là thay quần áo sao? Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi, nàng cũng không biết chính mình vì sao có cái này điên cuồng ý tưởng, muốn làm sống sao sao, lại đem thân thể này nhường ra tới, nhường cho Đế Phất Y người trong lòng Lam Tĩnh Kha hắn không phải. Vẫn luôn hy vọng Lam Tĩnh Kha sống lại sao? Không phải vẫn luôn đối nàng chiếm Lam Tĩnh Kha thân thể có oán khí sao? Kia nàng nhường ra tới, thân thể này tuy rằng là tướng quân phủ tiểu thư nguyên thân, nhưng cũng là Đế Phất Y tiêu phí đại lực khí mới làm nó ngủ cũng tu luyện tới rồi thập giai giai đừng. Hơn nữa khối này nguyên thân cũng cùng Đế Phất Y đính quá thân, như vậy tính lên khối này nguyên thân cùng Đế Phất Y từng có rất sâu liên lụy. Một khi đã như vậy, kia nàng dứt khoát khiến cho xuất hiện đi. Nếu muốn đoạn, vậy hoàn toàn đoạn. Nàng còn hăn khối này nguyên thân, trở về người nhân bản. Từ nay về sau nàng sẽ không bao giờ nữa thiếu hắn. Cùng hắn sẽ không có nữa một chút ít liên lụy. Có lẽ thay đổi thân thể sau, nàng là có thể hoàn toàn đi ra này đoạn phệ tâm chi luyến, làm một cái hoàn toàn mới chính mình. Nàng này đó mưu trí lịch trình không muốn cùng Long Tư già giải thích, chỉ là nghiêm túc mà nhìn hắn, rốt cuộc có thể hay không? Đổi a? Long Tư già đau đầu, thở dài, đổi tự nhiên là có thể đổi, bất quá ngươi hiện tại chính là thập giai linh lực, mà này thân thể linh lực bất quá bát giai. Ngươi nếu thay đổi công lực sẽ giảm xuống rất lợi hại, không có việc gì, ta có thể lại nỗ lực tu luyện. Long Tư già lắc đầu, này không phải nỗ lực tu luyện là có thể dễ dàng đạt tới, Cố Tích Cửu tuổi còn trẻ là có thể lên tới thập giai, trừ bỏ nàng bản thân cực cao thiên phú ngoại, còn có rất nhiều không thể phục chế ngoại tại nhân tố. Thí dụ như kia phương linh lực cực kỳ dư thừa cấm địa, thí dụ như cùng Đế Phất Y song tu, thí dụ như Đế Phất Y vì nàng tìm kiếm những cái đó linh dược, lại thí dụ như Đế Phất Y đối nàng lời nói và việc làm đều mẫu mực, này đó nhân tố thêm ở bên nhau, mới có thể làm nàng ở ngắn ngủn 8 năm thời gian, từ bát giai lên tới thập giai, trở thành nghịch thiên tồn tại. Mà giống hắn cùng với mặt khác một ít thiên bẩm đệ tử, được đến tốt nhất tài nguyên, tốt nhất phương pháp tu luyện, thăng cửu giai cũng dùng mấy chục năm thời gian. Cố Tích Cửu sát thật thông minh, nhưng nàng nếu lại đổi vì người nhân bản, đừng nói thăng thập giai, liền tính thăng cửu giai kia cũng yêu cầu 20-30 năm thời gian, đến nỗi thăng thập giai, vậy xem thiên ý, có lẽ yêu cầu mấy trăm năm, có lẽ cả đời cũng vô pháp lại đạt tới cái này thành tựu. Tích Cửu, kỳ thật vẫn là nguyên thân hảo, như phi vạn bất đắc dĩ, liền không cần đổi. Ngươi hiện tại, thập giai linh lực có thể trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân. Mà đổi thể lúc sau ngươi liền tính tu luyện đến cửu giai, nhiều nhất cũng là có thể sống ngàn năm. Long Tư già tận tình khuyên bảo, trường sinh bất lão. Cố Tích Cửu nhẹ chọn khóe môi, nàng đối trường sinh bất lão không có hứng thú, ngàn năm thọ mệnh nàng đều ngại trường. Long huấn luyện viên, ta không để bụng trường sinh bất lão, chỉ nghĩ muốn hoàn toàn thuộc về thân thể của mình, nếu có thể đổi, ta tưởng ở sắp tới nội đổi lại đây. Nàng hiện tại này nguyên thân chung có một ít Lam Tĩnh Kha ký ức, nàng không nghĩ muốn ký ức này, không muốn cùng hắn người trong lòng xài chung một cái thân thể, như vậy sẽ làm nàng thời thời khắc khắc nhớ tới chính mình là Lam Tĩnh Kha thế thân. Long Tư già lại khuyên, cơ hồ đem sở hữu bất lợi đều nói một cái biến, bất đắc dĩ Cố Tích Cửu tâm ý đã quyết. Cuối cùng Long Tư già không có biện pháp, đồng ý vì nàng đổi thể sự, bất quá bởi vì Cố Tích Cửu hồn phách đặc thù, như vậy thường xuyên đổi thể dễ dàng thương đến nàng hồn phách, làm nàng hồn phi phách tán. Vì bảo hiểm khởi kiến, đổi thể khi yêu cầu dùng một loại dược quả thêm vào, này dược quả rất là hiếm thấy, sinh trưởng ở núi lửa phía trên, mấy năm mới có thể kết một quả, mỗi lần kết quả kỳ chính là ngắn ngủn mấy ngày, hơn nữa này dược quả hái xuống sau, muốn ở một tháng trong vòng sử dụng mới có hiệu, cần thiết dùng hoa quả tươi. Tương đối vui mừng là, một tháng sau chính là loại này trái cây kết quả kỳ, đến lúc đó Long Tư gia sẽ tự mình ngắt lấy, sau khi trở về liền vì Cố Tích Cửu đổi thể. Hai người gõ định hảo đổi thể ngày, Cố Tích Cửu liền trở về chính mình Đại Thiên Sư Phủ. Nàng cũng không có tính toán trước tiên nói cho Đế Phất Y việc này, dù sao chờ nàng đổi thể thành công sau, đem nguyên thân đưa đến Tả Thiên Sư Phủ liền tính xong rồi. Nàng một đêm chưa về lo lắng người nhà, Cố Tạ Thiên đám người chính thu xếp khắp nơi tìm kiếm, nhìn đến nàng trở về đều là tùng một ngụm trường khí. Cố Tạ Thiên nói, Cửu Nhi, ngươi đi đâu? Mọi người đều ở tìm ngươi. Tối hôm qua ta còn chạy Tả Thiên Sư Phủ một chuyến, kết quả Tả Thiên Sư cũng không ở, hắn tôi tớ nói hắn căn bản liền không trở về, căn bản không trở về. Đêm qua trong mộng nàng rõ ràng nhìn đến hắn bên trái Thiên Sư Phủ thính đào các đái khách người khác, mộng có lẽ chính là mộng, mà nàng mộng lại thường thường không phải mộng, mà là ly hồn đi. Nơi đó, cho nên chứng kiến hết thảy đều là chân thật. Tả Thiên Sư Phủ người sở di nói hắn không trở về, hẳn là hắn không nghĩ làm Cố Tạ Thiên lại đi dây dưa mà thôi. Rốt cuộc hắn mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho hắn coi nàng vì người xa lạ, phụ thân, ta cùng hắn đã không có bất luận cái gì quan hệ, về sau ta có cái gì gió thổi cỏ lay, ngươi không cần lại đi Tả Thiên Sư Phủ. Cố Tích Cửu chính sắc, nàng về sau cho dù chết cũng sẽ không lại đi Tả Thiên Sư Phủ, tự nhiên không nghĩ lại làm chính mình người nhà chạy đến nơi đó thảo cái mất mặt. Cố Tạ Thiên thấy nàng nói trịnh trọng chuyện lạ, tự nhiên không dám vi phạm, gật đầu ứng. Hắn còn nhớ thương Cố Tích Cửu một đêm chưa về sự, Cố Tích Cửu thuận miệng nói một câu, ta đi Thiên Vấn Tông uống rượu, uống có điểm nhiều, liền ở một đêm. Cố Tạ Thiên kỳ thật vẫn luôn lo lắng nữ nhi hôn sự, nghe Cố Tích Cửu như vậy vừa nói, hắn trong lòng vừa động. Kỳ thật Thiên Vấn Tông tông chủ cùng nữ nhi cũng rất đáp, trai tài gái sắc, hắn vốn dĩ tưởng lại thăm thăm nữ nhi khẩu phong, nhưng nhìn đến nàng sắc mặt không tốt lắm, rõ ràng không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng, cũng liền thôi. Chỉ có ngày sau thấy Long Tư già mặt lại gõ gõ nhìn xem. Kỳ thật tương đối với thần bí khó lường Đế Phất Y, Cố Tạ Thiên càng nhìn chúng tính cách trầm tĩnh lại có bản lĩnh Long Tư già. Đế Phất Y giống biển rộng, sóng vân quỷ quyệt, muôn hình vạn trạng, lại không biết khi nào liền nhấc lên sóng lớn đem người hoàn toàn nhốt đánh vào vực sâu. Mà Long Tư già lại giống núi lớn, trầm tĩnh ít lời, không có như vậy nhiều tâm địa gian dảo, cho người ta một loại thực đáng tin cậy cảm giác. Hơn nữa hắn đối nữ nhi lại nhất vãng tình thâm, nữ nhi nếu gả cho hắn, khẳng định sẽ bị hắn sủng lên trời. Nữ nhân sao, lại có bản lĩnh hay là nên tìm cái hảo nhà chồng, phu sướng phụ tùy cả đời mới kêu viên mãn. Đây là Cố Tạ Thiên nhất quán tư duy phương thức, hiện tại hắn đem vì nữ nhi tìm hảo nhân ra làm việc quan trọng nhất. Thế gian này hảo nam nhi liền có không ít, hắn đến vì nữ nhi tìm cái tuyệt đối ưu tú. Cố Tạ Thiên cho rằng, Long Tư già mấy ngày nay sẽ đến bái phỏng, lại không nghĩ rằng hắn vẫn luôn chờ đến đại niên sơ năm, cũng chưa thấy được Long Tư già bóng dáng. Cố Tạ Thiên có chút thất vọng, xem ra là hắn hiểu lầm, Long Tông chủ cùng nữ nhi cũng không có tư tình, bằng không nữ nhi ở nơi đó qua đêm một đêm, thực sự có chuyện gì nói, Long Tư già tuyệt đối sẽ đến cấp cái cách nói. Cố Tạ Thiên ở bên gõ đánh thọc sườn nữ nhi vài lần, cảm thấy nữ nhi cùng Long Tư già ứng vô khả năng sau, hắn bắt đầu đem ánh mắt quay lại chính mình phi tinh quốc nội, âm thầm bắt đầu thu xếp cấp nữ nhi nói nhà chồng. Hắn này một thả ra phong đi, tiến đến làm mai tự nhiên xua như xua vịt, vô số thanh niên tài tuấn phái bà mối tơi cầu thân. Cố Tạ Thiên ở này đó người chọn lựa nửa ngày, chọn mấy cái rất là thuận mắt, thỉnh bọn họ tới trong phủ chơi. Vì thế Cố Tích Cửu bỗng nhiên phát hiện, ăn Tết mấy ngày nay tới nàng trong phủ thanh niên tài tuấn bỗng nhiên nhiều lên. Bọn họ đều là đánh cấp Cố Tạ Thiên Cố đại nhân chúc Tết cơ hiệu tới, nhưng Cố Tạ Thiên luôn là lấy các loại lý do làm Cố Tích Cửu thay thế hắn tiếp đãi những người này. Cố Tích Cửu hiện tại cũng tưởng cấp chính mình tìm điểm sự làm, cho nên đảo cũng không phản đối, chỉ cần có thời gian liền giúp đỡ chiêu đãi một chút. Bất quá nàng chiêu đãi quá hai vị về sau rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Nàng không có thời gian chiêu đãi thời điểm, này đó thanh niên tài tuấn tới một lát liền sẽ rời đi. Nhưng một khi nàng chiêu đãi, này đó thanh niên tài tuấn liền không nghĩ đi rồi, lôi kéo các loại lý do cùng nàng nói chuyện, thỉnh nàng mang theo dạo vườn một đám nhìn nàng đôi mắt thủy lâm lâm, liếc mắt đưa tình làm Cố Tích Cửu toàn thân lông tơ thẳng dựng. Cố Tích Cửu chỉ độn vài ngày sau, rốt cuộc minh bạch Cố Tạ Thiên ý đồ. Giờ khóc giờ cười, nàng tìm Cố Tạ Thiên nói chuyện một lần, thực dứt khoát địa biểu minh chính mình thực phản cảm này đó, hắn lại lộng cái gì thanh niên tài tuấn tới, nàng sẽ đem những người này phái người oanh đi ra ngoài. Nàng như vậy uy hiếp quả nhiên thực dùng được, Cố Tạ Thiên ngừng nghỉ, Cố Tích Cửu rốt cuộc thanh tịnh vài thiên. Cố Tạ Thiên tự nhiên sẽ không chết tâm, hắn cũng cảm thấy những cái đó thanh niên tài tuấn không xứng với chính mình nữ nhi. Hắn cân nhắc, tới cân nhắc đi, bỗng nhiên nghĩ tới một người Tiêu Giao Hầu Long Mặc Ngôn. Long Mặc Ngôn vì kinh thành tứ công tử chi nhất, năm đó danh khí là Dung Già La, Dung Triệt Tề Danh. Người này xử sự điệu thấp, diện mạo tuấn mỹ, cho tới bây giờ còn chưa cưới vợ. Nghe nói hắn mấy năm trước ái mộ một nữ tử, chỉ tiếc chỉ cùng nàng kia gặp qua một mặt, sau lại nàng kia lại không hiện quá hành tung. Long Mặc Ngôn tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được, vì thế Cố Tạ Thiên chằn trọc mời Long Mặc Ngôn tới trong phủ làm khách, chỉ nói có chuyện quan trọng thương lượng. Long Mặc Ngôn vui vẻ tiến đến, Cố Tạ Thiên ở hoa viên thưởng mai các mở tiệc chiêu đãi, vừa mới uống lên mấy chung rượu, Cố Tích Cửu liền tới rồi. Mấy ngày nay hoa mai khai hảo, Cố Tích Cửu mỗi ngày lúc này liền sẽ ở mai lâm chuyển một vòng, xem hoa mai. Đảo không nghĩ tới sẽ đụng tới Cố Tạ Thiên yến khách, càng không nghĩ tới sẽ đụng tới lão người quen Long Mặc Ngôn. Cố Tích Cửu trí nhớ kinh người, nàng vẫn là nhớ rõ hắn, năm đó ở Huyền Băng Nguyên nàng hóa thân trọng sanh cùng vị này Tiêu Giao Hầu gặp qua một mặt, ở chung còn tính hài hòa. Mấy năm không thấy, Long Mặc Ngôn cư nhiên như cũ cực kỳ tuổi trẻ, nhìn qua như 20 hứa người, đĩnh bạt tuấn tú, có hào môn công tử tự phụ, có lẽ là linh lực bay lên nguyên nhân. Long Mặc Ngôn trên người có một loại khôn kể cao hoa khí chất, thậm chí mang theo một loại nói không nên lời tiên khí. Thưởng mai đình là tu sửa ở mai lâm trung, đình ngoại hoa mai thấp thoáng thành thú, cực có ý cảnh, mà Long Mặc Ngôn ngồi ở trong đình, khí độ thong dong, nhưng kham vẽ trong tranh. Cố Tích Cửu hiện tại thân phận cao quý, liền tính là hào môn công tử đụng tới nàng cũng muốn hướng nàng hành lễ. Long Mặc Ngôn quả nhiên đứng lên, hợp lại tay áo hướng nàng hành lễ. Cố Tích Cửu không kiên nhẫn này đó lễ nghi phiền phức, xua tay thỉnh hắn ngồi xuống. Cố Tích Cửu đối vị này Long Mặc Ngôn thế tử vẫn là rất có hảo cảm, cho nên liền lưu lại nói mấy câu, này chính hợp Cố Tạ Thiên tâm ý. Hắn thay hai người giới thiệu vài câu sau, liền xả cái lý do độ, lưu lại hai người ở thưởng mai đình nói chuyện. Đến lúc này Cố Tích Cửu tự nhiên minh bạch này lại là Cố Tạ Thiên an bài một hồi hội xem mắt, rất có chút bất đắc dĩ, cũng không nghĩ lại xã giao, đang muốn xả cái ước số rời đi. Long Mặc Ngôn bỗng nhiên thở dài mở miệng, đại thiên sư đại nhân, thứ tại hạ mạo muội hỏi một câu, ngài có phải hay không đang bị buộc thân cận? Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới hắn làm rõ nói, ngước mắt nhìn hắn, không tồi, thực phản cảm cái này. Đương nhiên, không vừa cũng là, gia phụ mỗi ngày thúc giục bức, nhưng không vừa đã có trong lòng người, không tìm đến nàng tuyệt không sẽ cưới vợ, nhưng bị gia phụ gia mẫu thúc giục bức phiền không thắng phiền, Long Mặc Ngôn đĩnh đạc mà nói. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, cho nên, không vừa có cái kiến nghị ở chỗ này, đại thiên sư đại nhân nhìn xem có được hay không? Nói, chúng ta đều thực phản cảm bị buộc thân cận, chi bằng tạm thời giả phượng hư hoàng một chút, dăm ba bữa thấy một lần mặt, lấy bằng hữu thân phận ở chung, cũng có thể tuyệt bọn họ ý niệm, ngươi ta đều có thể đến cái thanh tịnh. Cái này chủ ý đảo không phải là không thể, rốt cuộc ở hiện đại cũng có rất nhiều người trẻ tuổi bị cha mẹ thúc giục hôn thúc giục khẩn, cũng sẽ tìm cá nhân giả mạo một chút ứng phó qua. Đi. Không nghĩ tới Long Mặc Ngôn một cái cổ đại người đảo hiểu hiện đại người kịch bản, Cố Tích Cửu đang bị Cố Tạ Thiên kịch bản làm cho không thắng này phiền, lược cân nhắc một chút, gật đầu ứng. Hai người ý kiến đạt thành nhất trí, đảo thục lạc rất nhiều. Cố Tích Cửu thuận miệng nói, ngươi đã có người trong lòng, vì sao không cưới làm vợ? Long Mặc Ngôn thở dài, ta tìm không thấy nàng. Cố Tích Cửu nhướng mày, Long Mặc Ngôn tiếp tục nói, không dối gạt đại thiên sư nói, ta cùng nàng chỉ có gặp mặt một lần, sau lại như thế nào tìm cũng tìm không thấy nàng, nhất kiến trung tình. Cố Tích Cửu đảo nổi lên điểm hứng thú, nàng tên gọi là gì? Có lẽ ta có thể giúp ngươi một phen. Hiện tại ám ảnh đường cơ hồ là nàng cấp dưới đường khẩu, tin tức nhất linh thông, Long Mặc Ngôn chỉ cần nói ra người danh tới, lấy ám ảnh đường khả năng, hẳn là có thể tìm được. Long Mặc Ngôn đảo không giấu giếm, nàng kêu Trọng Sanh, ta cùng nàng tương phùng ở Huyền Băng Nguyên. Cố Tích Cửu không nghĩ tới nàng năm đó hóa thân cư nhiên thu được như vậy một đóa đại đào hoa, vẫn là nhất kiến trung tình đại đào hoa. Trọng xanh, nguyên bản chính là vô căn cứ. Cố Tích Cửu thở dài một tiếng, ngươi đây là nhất kiến trung tình. Kỳ thật ngươi nếu mấy năm tìm không thấy nàng, có lẽ nàng căn bản liền không phải cái gì chân nhân, mà là ai dùng tên giả, ngươi cần gì phải chấp nhất. Long Mặc Ngôn cười khổ một tiếng, này ta lại làm sao không biết, nhưng ta chính là quên không được nàng vô luận như thế nào, dù sao cũng phải trước tìm được nàng lại nói. Kia nàng nếu đã chết đâu? Không cần chú nàng, ta tin tưởng nàng như cũ sống ở thế gian này. Cố Tích Cửu, hảo đi, nàng một lần nữa tìm mặt khác một loại khả năng, có lẽ nàng đã gả chồng đâu. Nếu nàng xác thật đã được đến nàng muốn hạnh phúc, ta sẽ chúc phúc nàng, nhưng ta nhất định phải trước tìm được nàng, xác định nàng mạnh khỏe, mới có thể buông này phân chấp niệm. Cố Tích Cửu, nàng không tính toán thừa nhận cái kia thân phận, bằng không lại muốn một cái đại phiền toái quấn lên thân. Nàng lược cân nhắc một chút, quyết định ngày sau lại giảm một chút đã thành hôn trọng sanh, làm vị này thế tử ra hết hy vọng, tổng không làm cho kia hư vô hóa thân trì hoãn người này cả đời. Bởi vì muốn diễn kịch, Cố Tích Cửu cùng Long Mặc Ngôn đảo lại thấy hai lần mặt, ăn hai lần cơm, hai người lấy bằng hữu ở chung. Long Mặc Ngôn nhưng thật ra vị thực săn sóc hảo bạn đi chơi với nhau, ở bên nhau du ngoạn thời điểm, hắn đem Cố Tích Cửu chiếu cố thực hảo, căn bản không đem nàng trở thành cao cao tại thượng đại thiên sư. Hôm nay là tháng giêng 14, Cố Tích Cửu mang theo đại trai cùng Lục Ngô Thừa Phong triệu kéo Bạch Ngọc xe đi ngoài thành thưởng mai giải sầu. Không nghĩ tới ở trên đường lại đụng phải Long Mặc Ngôn, Long Mặc Ngôn cũng là đi thưởng mai, vì thế hai người liền đồng hành. Long Mặc Ngôn cưỡi con ngựa trắng, đảo cùng Cố Tích Cửu Bạch Ngọc xe rất xứng đôi, hai người một cái ở bên trong xe, một cái ở xe ngoại. Long Mặc Ngôn thường thường cùng nàng cách màn xe nói mấy câu nhi, như vậy nói chuyện cười đùa, đảo cũng không tính tịch mịch. Đại trai nằm ở thùng xe một góc, mở ra xác nghe xong sau một lúc lâu, sau đó thực khẳng định mà cùng Cố Tích Cửu nói, chủ nhân, người này không tồi a, về sau có thể thành tiên. Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới đại trai có xem tướng bản lĩnh, ngươi như thế nào biết? Hắn trên người ẩn ẩn có tiên khí, chứng minh căn cốt thực thanh kỳ. Căn cứ ta ăn qua nhiều người như vậy tơi xem, trừ bỏ Tả Thiên Sư ngoại, người này căn cốt là tốt nhất. Cố Tích Cửu kinh ngạc, theo nàng biết, hiện tại Long Mặc Ngôn linh lực còn không đủ bát giai, trên thế giới này không biết bao nhiêu người vượt qua hắn, như thế nào hắn là có thể cùng Đế Phất Y cùng so sánh. Nàng xốc lên màn xe lại bất động thanh sắc mà nhìn Long Mặc Ngôn, nàng tổng cảm giác hiện tại Long Mặc Ngôn cùng ban đầu so sánh với, như là tượng Phật khai quang dường như, cũng hoặc là giống nguyên bản ngây thơ linh vật bỗng nhiên mở ra linh trí, trên người mang theo loại khó lòng giải thích tiên khí kia mai lâm là thiên nhiên hình thành, sinh trưởng ở khe núi chung, đầy khắp núi đồi một tảng lớn. Nguyên bản chúng nó hoa kỳ là 12 tháng sơ, khi đó đã khai quá một lần, lại không nghĩ rằng tới gần 15, này phiến mai lâm hoa mai lại thịnh phóng, xa xa nhìn lại, giống như mây đỏ, hoa mai dễ dàng sẽ không nhị độ khai. Lần này nhị độ trọng khai, lại còn có mở ra như thế nhiệt liệt, có triều thần liền nói là thánh thượng anh minh, đến nỗi làm ông trời giáng xuống này chờ điềm lành. Bực này việc trọng đại dưới, các bá tánh tự nhiên cũng sôi nổi hô bằng gọi hữu mà đến, cho nên Cố Tích Cửu hai người ven đường cũng đụng tới không ít người. Cố Tích Cửu xa giá các bá tánh tự nhiên là nhận được, ven đường thỉnh thoảng có tiến lên thỉnh an vấn an giả đại trai xốc lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn vừa nhìn, chủ nhân, rất nhiều người đi theo chúng ta. Cố Tích Cửu cũng thấy được, nhưng cái đó bá tánh hướng nàng thỉnh quá an sau, liền xa xa đi theo nàng xa giá mặt sau, đại khái là tưởng dính đại thiên sư xa giá điểm lành chi khí. Các bá tánh nhất quán thích như thế, Cố Tích Cửu cũng không bỏ trong lòng, nàng về phía trước nhìn, xa xa mà thấy được một mảnh đỏ tươi, mai lâm muốn tới. Dĩ, Tả Thiên Sư đại nhân, Tả Thiên Sư đại nhân thuyền. Bên ngoài có người thấp kêu lên, Cố Tích Cửu ở bên trong xe hơi cứng đờ, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, nàng màn xe là xốc lên, nàng tùy ý hướng ra phía ngoài nhìn, thấy sườn trên đường quả nhiên đi tới một con thuyền màu lam thuyền, đúng là Đế Phất Y tòa giá. Hắn này thuyền luôn luôn là ở trên trời bay tơi bay lui, nhưng thật ra khó được nhìn đến nó ở trên đất bằng chạy, cho nên Cố Tích Cửu liền nhìn nhiều vài lần. Nói là trên mặt đất chạy, kỳ thật nó có điểm giống tàu đệm khí, đáy thuyền vẫn là cách mặt đất có nửa thước khoảng cách. Thuyền hành tốc độ thực mau, chớp mắt đi vào Cố Tích Cửu xa giá tiến lên tuyến đường chính thượng. Hảo xảo bất xảo, vừa lúc chặn Cố Tích Cửu xa giá đường đi. Sự cách gần nửa năm, Cố Tích Cửu rốt cuộc chân chính thấy được Đế Phất Y. Đế Phất Y liền ngồi ở thuyền chung, một thân áo tím liễm diễm, trên mặt mang mặt nạ, một đầu tóc bạc ở tuyết quang hạ hết sức đáng chú ý. Hắn khí thế cực cường đại, ngồi ở chỗ kia giống như nhìn xuống nhân gian thần chi. Các bá tánh sôi nổi tiến lên hành lễ, Long Mặc Ngôn sửng sốt sau, cũng xuống ngựa tiến lên hành lễ. Cố Tích Cửu hiện tại thân phận cùng hắn ngang nhau, nhưng thật ra không cần xuống xe hành lễ, vì thế nàng liền lão thần khắp nơi bất động thanh sắc ngồi, tầm mắt ở hắn tóc bạc thượng lược đỉnh dừng lại, ngay sau đó rời đi. Đế Phất Y lần này trên thuyền chỉ có một Phong cùng một cái khác áo đen thiếu niên. Đế Phất Y làm những người đó đứng dậy sau, ánh mắt rốt cuộc dừng ở Cố Tích Cửu trên mặt, lông mi hơi cong, như là cười. Cố Thiên Sư, hảo xảo, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới. Cố Thiên Sư Cố Tích Cửu khóe môi hơi câu, hắn đối nàng xưng hô nhưng thật ra một lần so một lần mới lạ. Là nha, hảo xảo. Cố Tích Cửu mỉm cười, tươi cười khuynh thành, ngay sau đó lại bỏ thêm một câu, tả. Thiên Sư Đại Nhân có không nhường đường, ngài chắn chúng ta lộ. Chúng ta Đế Phất Y ánh mắt ở nàng cùng Long Mặc Ngôn trên người đảo qua, các ngươi nhị vị đây là muốn đi đâu? Cố Tích Cửu nói, chúng ta muốn đi đâu tựa hồ cùng Tả Thiên Sư Đại Nhân không liên quan. Đế Phất Y một nghẹn, nhàn nhạt nói, xác thật không liên quan, bổn tòa cũng chỉ là tùy ý vừa hỏi mà thôi. Nói cho hết lời, hắn thuyền liền hướng bên cạnh một làm, phóng Cố Tích Cửu xa giá qua đi. Cố Tích Cửu cũng không do dự, xa giá thẳng tắp từ hắn thuyền bên trải qua, Long Mặc Ngôn tự nhiên cũng theo qua đi, tiếp tục cùng Cố Tích Cửu đi theo. Xa xa mà truyền đến Long Mặc Ngôn cùng Cố Tích Cửu đối thoại. Tích Cửu, phía trước chính là Mai Lâm, tuyết trung thưởng mai cũng là một loại lạc thú. Như thế, đợi lát nữa xuống xe hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Tuyết trắng xa giá đi xa, Đế Phất Y màu lam thuyền lớn ngừng ở tại chỗ thật lâu bất động. Một Phong rất là đồng tình mà. Nhìn nhìn nhà mình chủ tử, Cố cô nương có lẽ chân chính đi ra, nhưng thật ra nhà mình chủ tử càng ngày càng làm người khó có thể nắm lấy. Hắn trên thuyền hắc y thiếu niên lánh không được, ở nơi đó thường xuyên đánh dùng mình. Hắn tưởng thúc giục Tả Thiên Sư Đại Nhân chạy nhanh vào kinh, nhưng lại không dám mở miệng. Đế Phất Y ngồi ở trên thuyền không nói bất động, giống như khắc băng, kia khí thế cường đại làm hắn một câu vô nghĩa cũng không dám nói. Một Phong nhìn kia hắc y thiếu niên liếc mắt một cái, âm thầm lắc lắc đầu, ở hắn đầu vai một phách, lánh sao. Kia hắc y thiếu niên đánh run run thành thật thừa nhận, lánh. Ngươi tốt xấu cũng là lục giai linh lực, lại tự xưng thiên bẩm đệ tử, nói vậy rất có chút bản lĩnh, như thế nào liền điểm này rét lạnh cũng khiêng không được. Hắc y thiếu niên, hắn ngày thường sát thật kháng hàn, đại tuyết thiên xuyên áo đơn cũng không sợ lánh, nhưng không biết vì sao, từ bước lên Tả Thiên Sư Đại Nhân thuyền sau, hắn liền vẫn luôn lánh, thấu tận xương tủy lánh. Hắn liều mạng cô nén ngao thời gian, chỉ còn chờ mau chút đến kinh thành, mau chút tiến dịch quán. Hắn cũng hảo ấm áp, hắn cảm thấy hắn rất khổ bức, hắn là không thể nghi ngờ thiên tài, vẫn luôn bị chung quanh các bạn nhỏ thổi phồng lớn lên, hắn đại niên 29 giữa trưa nhất thời miệng thiếu, cùng các bạn nhỏ khoác lác, nói chính mình có thể là thiên bẩm đệ tử sau đó Tả Thiên Sư Đại Nhân đêm 30 buổi tối liền. Tới cửa, mà hắn ác mộng cũng từ kia một ngày bắt đầu, cho tới bây giờ cũng không kết thúc. Một Phong, ngươi lấy thánh tôn sứ giả thân phận đi thông chi Cố Tích Cửu, làm nàng ngày mai chuẩn bị thí nghiệm thiên bẩm đệ tử công việc. Đế Phất Y bỗng nhiên truyền âm cấp Một Phong. Một Phong sửng sốt, việc này không phải vẫn luôn chủ thượng chủ trì sao? Nàng đại khái sẽ không đem này tâm pháp cho nàng, làm nàng làm theo, đến lúc đó các ngươi bốn cái lại vì nàng làm hộ pháp. Có thể nói thêm điểm nàng một ít. Đế Phất Y khinh phiêu phiêu bắn ra một chương giấy tới. Một Phong chỉ có tiếp theo, đôi mắt nhìn chính mình chủ nhân, nhìn không được truyền âm qua đi. Chủ thượng, ngài đây là tưởng đem Tả Thiên Sư sở làm hết thảy đều truyền cho nàng sao? Hắn tổng cảm thấy chủ nhân không nghĩ muốn Tả Thiên Sư cái này thân phận, cho nên đem Tả Thiên Sư nên làm hết thảy đều đẩy cho Cố Tích Cửu. Cũng hoặc là chủ nhân nhìn Cố Tích Cửu cùng Long Mặc Ngôn đãi ở bên nhau không vừa mắt, xả cái lý do tách ra bọn họ. Bản tôn ghét. Đế Phất Y khinh phiêu phiêu nói bốn chữ làm giải thích, mau đi. Là, Một Phong không dám lại rong dài, xoay người nhảy xuống thuyền truy người đi. Trên thuyền lớn cũng chỉ dư lại kia hắc y thiếu niên cùng Tả Thiên Sư Đại Nhân. Hắc y thiếu niên bỗng nhiên cảm giác áp lực sơn đại. Đi xuống. Đế Phất y bỗng nhiên mở miệng. A. Hắc y thiếu niên ngốc vòng dương mắt. Đi xuống, chính mình đi kinh thành dịch. Quán, đừng cử động đào tẩu ý niệm, bằng không bổn tòa sẽ làm ngươi hối hận sinh ra tới. Đế Phất y thanh âm lánh giống gió bắc thổi. Hảo, là. Hắc y thiếu niên trốn cũng tựa mà nhảy xuống thuyền. Thuyền lớn một trận gió dường như khai đi, chớp mắt không thấy tung tích. Hắc y thiếu niên tự nhiên không dám đào tẩu, hắn lại không phải ngại mệnh trường. Tả thiên sư đại nhân thủ đoạn này nửa tháng hắn đã nhận thức rành mạch, kia quả thực chính là biến thái. Hắc y thiếu niên vốn là vị thực kiệt ngạo thiếu niên, tính tình tới ai cũng không sợ, thiên vương lão tử cũng dám kéo xuống má, nhưng tại đây vị tả thiên sư trước mặt, hắn thành thật giống gà con. Tuy rằng bị đuổi hạ thuyền, nhưng hắc y thiếu niên vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đi kinh thành đã không xa, hắn chạy vội đi cũng không uổng kính. Trời biết hắn cỡ nào sợ cùng vị này tả thiên sư đãi ở bên nhau. Hắn trên mặt đất hoạt động một chút thiếu chút nữa đông cứng cánh tay chân nhi. Chỉ cảm thấy thiên cũng lam, tuyết cũng ôn nhu. Lại cầm lòng không đầu nhìn ra xa cố tích cửu biến mất phương hướng liếc mắt một cái. Trong lòng xẹt qua vô số dấu chấm than. Nguyên lai nàng kia chính là trong lời đồn hộ quốc đại thiên sư. Không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp. Thiếu niên này chỉ có 15 tuổi, cố tích cửu thành danh thời điểm, hắn vẫn là ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn tiểu thí hài, đã sớm nghe nói qua cố tích cửu nghịch tập chuyện xưa, đối nàng bội phục đến không được. Ở hắn cảm nhận chung, cố tích cửu chính là cái truyền kỳ tồn tại. Không nghĩ tới gần nhất phi tinh quốc là có thể nhìn thấy bản nhân vừa rồi như không phải tả thiên sư đại nhân tại bên người. Này hắc y thiếu niên nhìn thấy cố tích cửu cơ hồ liền phải hoan hô cộng thêm mắt lấp lánh. Hắn hẳn là còn có thể nhìn đến nàng đi. Nếu có thể cùng nàng trò chuyện như vậy không uổng công cuộc đời này. Hắc y thiếu niên mơ màng. Đế Phất y cùng một phong nói chuyện đều là dẫn âm. Này hắc y thiếu niên căn bản không nghe thấy, cho nên cũng không biết chính mình ngày mai kiểm tra đo lường là từ cố tích cửu tới chủ trì. Diễm như hỏa mai lâm nội, cố tích cửu nhướng mày nhìn rừng ở hoa mai ngọn cây thượng một phong hiện tại thưởng thiện sử. Không rõ hắn bỗng nhiên như vậy một thân trang phục xuất hiện ở chỗ này dụng ý. Một phong cũng thực chứng đau. Thánh tôn làm hắn truyền chính là thánh tôn lệnh dụ, hắn tự nhiên liền phải mặc vào thưởng. Thiện sử trang phục một thân to rộng thanh bào, bào giác phát hoa đặc thù tơ vàng vân vân, trên mặt mang mặt quỷ mặt nạ. Hắn này áo liền quần hù hù người khác còn có thể, nhưng cố tích cửu là biết thân phận của hắn, cho nên một phong đứng ở ngọn cây hóa trang bức thời điểm, nhìn qua khí thế lăng nhân. Nội tâm lại là một cái viết hoa xấu hổ. Phụng thánh tôn lệnh dụ, hộ quốc đại thiên sư cố tích cửu chủ trì ngày mai thiên bẩm đệ tử thí nghiệm, không được có lầm. Dụ này. Một phong nhanh chóng truyền xong thánh tôn lệnh dụ, đầu ngón tay bắn ra, một cái hơi mỏng quyển sách nhỏ liền bay đến cố tích cửu trong tay. Cố thiên sư có không hiểu chỗ, nhưng xem này sách, thời gian khẩn cấp, mong rằng cố thiên sư tốc tốc trở về dự bị. Đế Phất y này lại là sướng cái gì tuồng? Cố tích cửu vạn phần không rõ, trực tiếp hỏi ra tới, xin hỏi thưởng thiện sử, này kiểm tra đo lường thiên bẩm đệ tử việc không phải tả thiên sư đại nhân sai sự sao? Có thể nào từ tích cửu tới bao biện làm thay? Việc này nãi thánh tôn an bài, cố thiên sư làm theo chính là. Ở cố tích cửu cặp kia sáng ngời đôi mắt nhìn chăm chú hạ, một phong cơ hồ muốn duy trì không được cao lãnh phạm. Câu này nói xong hắn liền xoay người độ. Cố tích cửu vô ngữ, nàng cúi đầu nhìn trong tay quyển sách nhỏ thượng rậm rạp đều là tự, thật xinh đẹp sắc bén lối vẽ tỉ mỉ chữ khải, là hắn tự. Đế Phất y người này có hạng kỳ lạ bản lĩnh, sẽ viết nhiều loại, nhiều phong cách tự thể, thay đổi bút thể thời điểm căn bản làm người nhìn không ra là một người viết. Nhưng cố tích cửu cùng hắn phu thê 8 năm, tự nhiên quen thuộc hắn các loại bút thể, sẽ không nhận sai. Này quyển sách nhỏ xác thật là hắn viết, chẳng qua Đế Phất y người này luôn luôn thích viết hành thư, lối viết thảo, tự như du long phi vũ, mấy muốn phá giấy mà đi. Mà giống hôm nay như vậy lối vẽ tỉ mỉ chữ khải nhưng thật ra cực nhỏ thấy, hắn người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Rõ ràng là chính hắn nhiệm vụ, làm gì lại đưa cho nàng? Chảo không tiêu tiền tráng đinh sao? Cố tích cửu trong lòng có hỏa. Kiểm tra đo lường thiên bẩm đệ tử trình tự phức tạp, nàng liền tính từ giờ trở đi đi dự bị, thời gian cũng thực khẩn trương, nếu muốn làm tốt, liền không thể lại ở chỗ này du trăng nhạc thay mà du thưởng mai lâm. hay là hắn là không quen nhìn nàng cùng Long Mặc Ngôn cùng nhau du ngoạn, cố ý tắc như vậy một cái nhiệm vụ cho nàng. Hắn ghen, cuối cùng cái này ý niệm toát ra tới thời điểm, Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng rất nhiều lại lập tức phủ định. Hắn hiện tại đã đem nàng trở thành người xa lạ, sao có thể còn sẽ ghen? Cũng hoặc là nàng rốt cuộc đã từng là người của hắn, hắn liền tính không cần nàng, nhưng cũng không nghĩ nhìn đến nàng cùng nam nhân khác đi đến cùng nhau, đại nam nhân chủ nghĩa ở tác quái đi. Càng nghĩ càng cảm thấy cuối cùng một cái đáng tin cậy, trong lòng phẫn nộ tầng tầng nảy lên, Đế Phất Y. Đến tột cùng đem nàng đương cái gì? Nàng lại dựa vào cái gì nghe hắn? Long Mặc Ngôn vẫn luôn đứng ở bên người nàng, thấy nàng sắc mặt không tốt, đứng ở nơi đó không nói một lời, liền hỏi một câu, Tích Cửu, nếu ngươi còn có việc, chúng ta đây trở về bãi. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, tùy tay đem kia quyển sách nhỏ nhét vào ống tay áo nội, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Nàng sải bước về phía trước đi, lớn hơn tiết, không nói chuyện những cái đó lung tung rối loạn sự. Chúng ta tiếp tục chơi. Mai lâm hoa khai nùng diễm, người đi đường lướt qua, cánh hoa bay xuống như mưa, dừng ở tuyết địa thượng, đỏ trắng đan xen, hết sức yêu diễm. Này phiến mai lâm hoa mai tựa hồ phá lệ hồng, diễm như máu, đỏ như lửa, thẳng bức người mắt. Cố Tích Cửu ở mai lâm trung đi bộ, ngửi mát lạnh mai hương, một chút bình ổn trong lòng phẫn uất. Long Mặc Ngôn nhưng thật ra cực kỳ thiện giải nhân ý, im bặt không nhắc tới chuyện vừa rồi, cùng Cố Tích Cửu xả chút nhàn thoại tơi nói, hắn hài hước, lời nói dí dỏm, tri thức cũng cực kỳ uyên bác, dẫn chứng phong phú, nhưng thật ra không buồn. Này mai lâm không phải giống nhau đại, bên trong khúc kính sâu thẳm, lạc tuyết hỗn loạn hồng mai phô đầy đất, người qua đường dẫm quá thưa thớt thành bùn, thế nhưng cho người ta một loại tàn nhẫn cảm giác. Cố Tích Cửu tùy tay tiếp một mảnh hoa mai, nhìn thoáng qua, kia phiến hoa mai ở nàng lòng bàn tay run rẩy, mạch lạc trung thế nhưng có nhẹ nhẹ. Từng đợt đỏ tươi lộ ra tới, như máu. Nàng lược giật mình ngẩn ra, ở nàng trong ấn tượng, hoa mai không nên có như vậy hồng chất lỏng. Đang muốn lại nhìn kỹ xem, cách đó không xa gió nhẹ một táp, một phong lại lần nữa ở nàng cách đó không xa một bụi hoa mai thượng hiện thân. Lần này hắn thay đổi một phong trang phục, dừng ở Cố Tích Cửu trước mặt thời điểm dọa nàng nhảy dựng, nàng lùi lại một bước, ngươi đây là... Một phong ho nhẹ một tiếng, từ bên hông lấy ra một mặt. Ngọc bài đưa tới, Cố cô nương, nhà ta chủ thượng làm thuộc hạ đưa tới cái này, nói về sau phương tiện ngài cùng hắn liên hệ. Cố Tích Cửu đối này ngọc bài cũng không xa lạ, Đế Phất Y chuyên dụng truyền âm dụng cụ, mặt khác bốn vị thiên bẩm đệ tử đều phân một mặt, cùng một phong bốn sử ngọc bài có bản chất khác nhau. Một phong bốn sử ngọc bài có thể truyền âm truyền video, mà bốn vị thiên bẩm đệ tử ngọc bài chỉ có thể truyền âm một phong đưa qua ngọc bài, đúng là cùng thiên bẩm các đệ tử giống nhau. Cố Tích Cửu không có tiếp tính toán, hồi bẩm nhà ngươi chủ nhân, tại hà không có cùng hắn liên hệ tất yếu, này mặt ngọc bài ta không cần phải. Một phong tựa hồ biết Cố Tích Cửu tất nhiên sẽ nói như thế, vươn tới tay cũng không có lùi về đi. Cố cô nương, chủ thượng nói làm ngài đại cục làm trọng. Ngài tuy rằng không phải thiên bẩm đệ tử, nhưng thân phận địa vị đã cùng thiên bẩm đệ tử không khác biệt, mặt khác thiên bẩm đệ tử đều có ngài cũng nên có, trừ phi là... Trừ phi cái gì? Một phong thở dài, chủ thượng nói, tin tưởng cố cô nương là công tư phân minh người, sẽ không làm thuộc hạ khó xử. Nói cách khác, trừ phi là Cố Tích Cửu còn quên không được hắn cùng nàng tư tình, nhân tư phế công. Tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng Cố Tích Cửu cũng là băng tuyết thông minh nhân vật, tự nhiên có thể nghe ra tới, ngón tay ở ống tay áo nội nắm gắt gao. Người này đây là an định nàng. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn muốn như thế nào liền như thế nào. Một phong e sợ cho nàng không chịu tiếp thu, gãi gãi ra đầu, cố cô nương, chủ thượng nói, ngài nếu không tiếp liền liền bóc thuộc hạ ra. Cố Tích Cửu an tường mà cười, yên tâm, hắn liền tính bóc ta ra cũng sẽ không bóc ngươi. Này ngọc bài ta không thu, lấy về đi thôi. Xoay người liền đi. Một phong vội khẩn đuổi hai bước đuổi theo nàng, ở bên người nàng nhắm mắt theo đuổi, cố cô nương, cầu xin ngài tiếp được đi. Chủ thượng đào chưa chắc thật bóc thuộc hạ ra, nhưng hắn sẽ đem thuộc hạ phạt tiến thiên hỏa cảnh trung đi bị phạt. Này Đế Phất Y thật đúng là có thể làm ra tới. Cố Tích Cửu bước chân hơi đốn, một phong nhân cơ hội quỳ gối nàng trước mặt, giơ lên cao ngọc bài dâng lên, cố cô nương, ngài coi như đáng thương một phong, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh một phong hộ pháp cư nhiên quỳ gối trên nền tuyết, chẳng những Cố Tích Cửu ngây người ngẩn ngơ, liền chung quanh những cái đó quần. Chúng cũng xem ngẩn ra, Cố Tích Cửu ngây người công phu, một phong đã đem ngọc bài nhét vào tay nàng, lại thâm thi lễ, đa tạ cố cô nương thể mẫn. Sau đó xoay người liền phi cũng dường như độ. Cố Tích Cửu nắm kia mặt ngọc bài chính cân nhắc muốn hay không đem nó quăng ngã trên mặt đất quăng ngã tám cánh khi, bên hông truyền âm phù bỗng nhiên chợt lóe sáng lên. Nàng tùy tay đem kia ngọc bài nhét vào ống tay áo bên trong, tiếp khởi truyền âm phù, phù nội truyền ra. Long tư giả thanh âm, Tích Cửu, bàn nhược quả trước tiên chín, ta đã ngắt lấy trở về, ngươi khi nào ngày qua hỏi tông, lần này bàn nhược quả có chút đặc biệt, yêu cầu ở 3 ngày nội sử dụng. Ngươi, bàn nhược quả đúng là đổi thể sở yêu cầu trái cây, ấn long tư giả ngay lúc đó tính ra, là 1 tháng sau thành thục, không nghĩ tới trước tiên nửa tháng có lẽ ông trời cũng muốn cho nàng chạy nhanh đem thân thể đổi lại đây còn hắn, làm nàng cùng hắn hoàn toàn kết thúc. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, ngươi chờ, ta đây liền đi. Long tư giả đảo không nghĩ tới nàng sẽ như vậy cấp, lượt ngừng lại một chút nói, ngươi nghĩ lại cũng không quan trọng, ngươi có thể qua Tết Nguyên Tiêu lại đến. Không cần suy nghĩ. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, ta đây liền qua đi. Sớm chết vãn chết đều là chết, Cố Tích Cửu cũng tưởng sớm chút giải thoát. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, hoàng hôn đã nửa trầm, dáng màu phủ kín thiên. Nàng cắt đứt truyền âm phù, cùng Long Mặc Ngôn chia tay, cũng không hồi tướng quân phủ, trực tiếp triệu tới Phong Triệu, chạy tới Thiên Vấn Sơn. Long tư giả nói qua, nửa đêm thời gian đổi thể là nhất bảo hiểm, như vô tình ngoại, ngày mai chính mình sẽ là hoàn toàn mới chính mình. Nàng lần này cũng không có sử dụng xúc địa thành thốn chi thuật, gần nhất là thời gian tới kỳ. Thứ hai cũng là nàng tưởng thích ứng bát giai linh lực về sau sinh hoạt. Xúc địa thành thốn là thập giai linh lực mới có thể dùng ra tới. Nàng một khi đổi thể liền không thể sử dụng. Phong Triệu ở không trung ngự phong mà đi. Cố Tích Cửu ngồi ở thùng xe nội vén lên màn xe xem bên ngoài cảnh sắc. Nàng cũng không có thiết trí cách phong kết giới, thiên phong như đao, thổi tới trên mặt nhẹ nhẹ đau. Đại trai cùng Lục Ngô thượng không biết nàng ý tưởng, Lục Ngô hóa thân hải đồng dựa vào thùng xe trên vách ngủ gà ngủ gật. Đại trai cũng đem vóc người xúc thành mâm đại, ở Cố Tích Cửu dưới chân dương xác cùng nàng nói chuyện phiếm. Chủ nhân, ngươi gần nhất chạy Thiên Vấn Tông rất cần, ngươi hiện tại có phải hay không thích Long Tư Giả? Đại trai thực bát quái. Cố Tích Cửu gõ nó sắc một chút, đừng nói bậy, ta cùng hắn là bằng hữu, cũng chỉ sẽ là bằng hữu, có chút duyên phận bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, rốt cuộc vô pháp trở về, tình yêu cũng không phải hoặc này hoặc kia. Nàng rõ ràng chính mình đối Long Tư Giả cảm tình, nàng có thể đem hắn trở thành sinh tử chi giao, có thể vì hắn đánh bạc này mệnh đi, nhưng là vô pháp lại yêu hắn. Long tư giả đáng giá càng tốt, đáng giá một cái hảo nữ hài toàn tâm toàn ý yêu hắn, mà không phải nàng loại này lịch tận thiên phàm lòng tràn đầy tang thương. Nàng về sau có lẽ còn sẽ gả chồng, hoặc là bởi vì tình yêu gả, hoặc là nhàn rỗi nhàm chán gả, nhưng hai loại đều không thích hợp Long tư giả. Đại trai, về sau ta nếu linh lực rớt dai, ngươi còn có nhận biết hay không ta vi chủ nhân? Cố Tích Cửu thuận miệng hỏi. Đại trai kinh ngạc, chủ nhân, linh lực một khi tu luyện đi lên là sẽ không rớt dai, chỉ biết linh lực hao hết, nhưng chỉ cần hảo hảo tu luyện, linh lực lại có thể thực mau bổ mãn. Ta là nói nếu, đại trai rất xác, chủ nhân, ngươi vô luận như thế nào đều là đại trai chủ nhân, liền tính là linh lực phế tài cũng là. Cố Tích Cửu vui mừng, nàng liền biết đại trai gia hỏa này tuy rằng là cái đồ tham ăn, nhưng sẽ không phản bội nàng. Nàng lại nhìn về phía Lục Ngô, Lục Ngô chính phạm buồn ngủ, bất quá nó cũng nghe đến Cố Tích Cửu theo như lời nói, nó mở mắt ra, rất nhỏ đại nhân mà nói một câu, ngươi vĩnh viễn là chủ nhân của ta, không vứt bỏ không buông tay. Cố Tích Cửu cấp tiểu gia hỏa giảng quá hiện đại điện ảnh kịch, nó thực thích nghe những cái đó bộ đội đặc chủng chuyện xưa, nhưng thật ra nhớ kỹ bên trong lời kịch nhi. Cố Tích Cửu trong lòng hơi ấm, nhìn không được giơ tay vỗ vỗ Lục Ngô, Lục Ngô phanh mà một tiếng hiện ra nguyên thân, nó lắc lắc 9 cái đuôi, về phía sau lui một bước, chủ nhân, không cần sờ nữa ta. Tả thiên sư cho hắn mang vòng tay như cũ biến thái dùng được, tả thiên sư cho hắn mang vòng tay như cũ biến thái dùng được, chỉ cần nó cùng chủ nhân có thân thể thượng tiếp xúc, nó liền lập tức bị đánh hồi nguyên hình, linh nghiệm thực. Cố Tích Cửu bật cười, mắt thấy chạm đất Ngô lại biến thành hài nhi thân tiếp tục buồn ngủ, cũng không đi quấy rầy nó. Nàng rũ mắt nhìn nhìn trên cổ tay thương khung ngọc, nàng đổi thể duy nhất thực xin lỗi chính là tiểu thương, một khi đổi thể thành công, nó lại vô pháp cùng nàng giao lưu. Thương khung ngọc đại khái có xét thấy lần trước đổi thể sự kiện làm nó quá bị đè nén, cảm thấy nó đường đường thương khung ngọc không thể chịu giới hạn trong cái này, gần nhất cũng không biết từ cái nào góc xó xỉnh lục soát ra một môn tâm pháp, nó chỉ cần luyện sẽ cửa này tâm pháp, về sau Cố Tích Cửu vô luận đổi thể vài lần nó đều có thể vô chướng ngại cùng nàng giao lưu. Cửa này tâm pháp siêu cấp khó luyện, tháng trước nó đã nói với Cố Tích Cửu, nó muốn bế quan nửa năm, khổ luyện cửa này tâm pháp. Hiện tại thương khung ngọc chính là ngủ say, lôi đánh cũng sẽ không tỉnh. Có lẽ chờ nó tỉnh lại, đã học xong kia môn tâm pháp, có thể cùng nàng thân thể mới vô chướng ngại giao lưu. Nàng lại hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, màn đêm đã buông xuống, ám dạ tuyết rơi vừa hoa bay múa, vô tinh cũng không nguyệt. Ngày mai có lẽ là cái trời nắng bãi, dù sao cũng là tháng riêng 15, chỉ mong có thể nhìn đến kia đại như mâm tròn ánh trăng. Xe được rồi hơn một canh giờ, Cố Tích Cửu về phía trước phương trông về phía xa, Thiên Vấn Sơn đã đang nhìn, nàng cũng nhìn đến Long Tư già xa xa nghênh lại đây Tả Thiên Sư Phủ. Đế Phất Y tối nay có chút tâm thần không yên, đả tòa cũng ngồi không đi xuống, như là có cái gì không tốt sự muốn phát sinh, nhưng hắn bấm đốt ngón tay hai lần, đều không thể bấm đốt ngón tay ra tới. Ở xem tinh đài dạo qua một vòng, xem một hồi tinh đồ, cũng không phát hiện có cái gì dị thường. Mắt thấy đêm đã khuya, hắn lại như cũ vô buồn ngủ. Hắn không nghĩ ngủ, về sau có nghỉ ngơi thời điểm. Khoác áo ra tới, bên ngoài phong tuyết đan xen, cuồng phong hỗn loạn bông tuyết chụp hắn vẻ mặt. Hắn bên trái thiên sư trong phủ tản bộ đi rồi một vòng, cảm giác tâm vẫn là khó yên tĩnh, liền về tới tẩm cung trong vòng. Lấy ra một mặt ngọc bài, ở mặt trên liên tục cách làm, một lát sau, ngọc bài hiện ra doanh doanh nước gợn dường như hình ảnh công chính là kia chiếc bạch ngọc trong xe cảnh tượng, bạch ngọc thùng xe nội quạnh quẽ, cũng không có người. Đế Phất Y hơi hơi ngưng mi, quay đầu nhìn nhìn phòng rác đồng hồ cát, đã là giờ hợi quá nửa, thời gian này nàng giống nhau hồi bạch ngọc trong xe nghỉ ngơi, hôm nay như thế nào, chẳng lẽ là ở thư phòng học tập thí nghiệm thiên bẩm đệ tử quyển sách nhỏ, quên canh giờ, cũng không đúng. Cố Tích Cửu gần nhất này mấy tháng liền tính đọc sách cũng thích hoa tại đây bạch ngọc thùng xe nội, bởi vì nơi này mặt là tuyệt đối yên lặng, sẽ không có người quấy rầy. Kia đã chế thế này, nàng là đi nơi nào? Đế Phất Y mở ra cái này pha hao phí linh lực, cho nên mấy ngày nay tới giờ hắn cũng không phải mỗi ngày đều sẽ xem xét nàng giấc ngủ chất lượng, giống nhau cách cái 2-3 thiên tài sẽ xem một lần, nếu xem nàng giấc ngủ không yên, lại sử thuật lấy làm gương. Quang hồn xuyên qua đi thi pháp làm nàng ngủ yên, hồn xuyên qua đi càng háo linh lực, cho nên hắn dễ dàng không để. Xem xét sau một lúc lâu không thấy ra khác manh mối, hắn nghĩ nghĩ, lại lấy ra mặt khác một mặt ngọc bài. Này ngọc bài có thể cùng mới vừa đưa cho Cố Tích Cửu kia một mặt ngọc bài liên hệ, có thể trò chuyện. Hắn một liều, Rick mở kia ngọc bài chợt lóe, lại thật lâu không người tiếp nghe. Đế Phất Y lại liên tiếp điểm vài lần, bên kia vẫn luôn ở vào không người tiếp nghe trạng thái chung. Hắn ngưng mi một lát, dứt khoát triệu tới một phong. Một phong vừa mới nghỉ ngơi, bị hắn gọi tới cũng không dám có nửa phần câu oán hận, hành lễ, chủ thượng có gì phân phó? Kia ngọc bài nhưng cấp Cố Tích Cửu. Một phong không nghĩ tới chủ thượng cực kỳ gấp gáp mà đem hắn từ ổ chăn chung đào ra là hỏi cái này, gật đầu trả lời, cho nha. Kia nàng nhưng có thu hảo. Này, một phong một đốn, hắn đem ngọc bài tắc đi ra ngoài. Liền chạy, căn bản không thấy Cố Tích Cửu rốt cuộc thu hảo tịch thu hảo bất quá hẳn là thu hảo đi. Tả thiên sư ngọc bài kia chính là chân quý vô cùng, được đến này ngọc bài người hận không thể đem nó đương tổ tông cung lên. Bất quá, Cố Tích Cửu liền rất khó nói. Rốt cuộc nàng lúc ấy là kiên quyết không cần, một phong bỗng nhiên cũng có chút không xác định lên. Cố cô nương sẽ không dứt khoát đem kia ngọc bài quăng ngã đi. Đế Phất Y xem một phong biểu tình liền biết hắn tưởng cái gì, nhẹ hít một hơi, hỏi lại, ngươi cho nàng khi ai ở bên người nàng? Long Mặc Ngôn lấy Cố Tích Cửu tính cách, làm trò người khác mặt nàng hẳn là sẽ không giận dỗi quăng ngã kia ngọc bài, bất quá chia tay lúc sau nàng có thể hay không đem ngọc bài tùy tay vứt bỏ liền rất khó nói. Đế Phất Y phân phó, ngươi đi Long Mặc Ngôn trong phủ nhìn xem, hỏi vòng vèo một chút hắn nhìn xem tình huống. Một Phong đáp ứng một tiếng vội vội đi. Đế Phất Y lại tính một lát, dứt khoát xử cái thuật, trực tiếp đi hộ quốc Đại Thiên Sư phủ, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc đang làm cái gì. Hắn ở Đại Thiên Sư phủ xoay một vòng lớn, cũng không phát hiện Cố Tích Cửu tâm hơi, tự thị nữ trong miệng biết, nàng tối nay căn bản không trở về. Kia nàng sẽ đi nơi nào? Một Phong bên kia rốt cuộc truyền đến tin tức, chủ thượng, Long Mặc Ngôn nói Cố cô nương lúc ấy đem ngọc bài thu hảo, bất quá nàng thu được Thiên Vấn Tông tông chủ truyền âm, hàn huyên vài câu sau, nàng liền cáo từ vội vàng đi rồi, giống như có việc gấp bộ dáng. Đế Phất Y nhíu mày, Long Tư Giả có cái gì việc gấp tìm nàng? Long Mặc Ngôn nhưng nghe được Long Tư Giả có cái gì việc gấp. Long Mặc Ngôn nói Cố cô nương tiếp nghe truyền âm phù thời điểm, hắn tị hiểm tránh ra vài bước, chỉ ẩn ẩn nghe được cái gì bàn nhược quả trước tiên chín, bàn nhược quả. Đế Phất Y sắc mặt biến đổi, hắn là kiệt xuất y giả, tự nhiên biết bàn nhược quả công dụng, có thể kiềm chế linh hồn, điều hòa hồn phách cùng thân thể dung hợp độ. Long Tư Giả cùng Cố Tích Cửu ngắt lấy bàn nhược quả rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải là Đế Phất Y tay chân ở trong phút chốc lạnh, hắn lập tức lại móc ra chuyên dụng ngọc bài liên hệ Long Tư Giả. Kết quả Long Tư Giả bên kia cũng là không người tiếp nghe loại này ngọc bài, vài vị thiên bẩm đệ tử đều là tùy thân mang theo, cơ hồ là một lát không rời thân, phương tiện có việc gấp tùy thời liên hệ, trừ phi là Long Tư Giả muốn tinh tâm làm cái gì đại nghiên cứu, không được có nửa điểm phân thần khi, hắn mới có thể đem ngọc bài đặt ở một bên, đãi nghiên cứu xong lại đem ngọc bài mang lên. Thời gian này, Long Tư Giả đang làm cái gì đại nghiên cứu? Đế Phất Y thật sâu hít một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, còn kém 15 phút liền đến giờ tí. Nơi đây ly Thiên Vấn Tông ước chừng 3.000 dặm, hắn hiện tại liền tính cắm thượng đôi cánh phi, cũng không có khả năng ở 15 phút trong vòng đuổi tới Thiên Vấn Tông. Hắn đứng ở một hộ nhà nóc nhà thượng thủ chân cơ hồ phát cương, dưới chân vừa chợt, suýt nữa từ trên nóc nhà ngã đi xuống. Như vậy động tinh kinh động này hộ nhân ra dưỡng đại cẩu, kia đại cẩu lập tức từ ổ chó nhảy ra tới hướng về phía hắn sủa như điên. Ai? Kia hộ nhân ra nam chủ nhân đảo thực cảnh giác, để cái một bổng liền từ phòng trong lao tới. Kết quả tìm tòi một vòng lớn cũng không thấy được nơi nào có tặc, hùng hùng hổ hổ lại về phòng. Mà giờ phút này Đế Phất Y căn bản không kịp hồi Tả Thiên Sư phủ, trực tiếp dừng ở một tòa vứt đi trong tiểu viện, ngồi trên mặt đất, lấy ra một mặt khắc hoa ngọc bài, lại lần nữa cách làm, đãi bên trong hiện ra doanh doanh nước gợn xuất hiện bạch ngọc thùng xe bên trong hình dáng sau, hắn cách làm ly hồn tiến vào ngọc bài nội đổi thể sở yêu cầu bước đi kỳ thật thực phiền toái, đi bước một lưu trình đi xuống tới cũng yêu cầu gần một cái nửa canh giờ. Long Tư Giả ở vì nàng đi cái này lưu trình trước, lại lần nữa khuyên nàng muốn suy xét, bất đắc dĩ Cố Tích Cửu tâm ý đã quyết. Long Tư Giả chỉ phải mở ra cái này lưu trình. Ở lưu trình mở ra trước, Cố Tích Cửu cũng từng lấy ra cùng Đế Phất Y liên hệ cái kia ngọc bài, tưởng cùng hắn nói vài câu cáo biệt lời nói, làm nàng ngày mai thiên bẩm đệ tử kiểm tra đo lường đi tìm người khác, bởi vì nàng một khi đổi thể thành công, linh lực bát giai về sau liền vô pháp mở ra cái loại này kiểm tra đo lường. Chủ, nhưng nắm kia ngọc bài yên lặng nhìn thật lâu sau, đang muốn hạ quyết tâm mở ra thời điểm, lại bỗng nhiên nghĩ vậy tình hình rất giống một bộ điện ảnh kịch chung cảnh tượng, nữ chủ muốn nhảy chu tiên đài thời điểm, dùng gương đồng cùng nam chủ quyết biệt không khỏi cười khổ. Kia bộ điện ảnh kịch chung nam nữ chủ là sinh tử yêu nhau, nữ chủ nhảy chu tiên đài thực thúc dục nước mắt, quyết biệt nói cũng nói thực bi tình, nhưng chính mình này xem như cái gì? Đế Phất Y cùng nàng đã hoàn toàn quyết liệt, hai người quan hệ so người xa là cường chút, nhiều nhất là trên dưới cấp quan hệ. Nàng lại làm truyền âm quyết biệt bắt trước bừa khôi hài sao? Tính, vẫn là chờ đổi thể hoàn thành, đem thân thể kia nhờ người đưa trở về cũng liền xong rồi. Nàng liền này hộ quốc đại thiên sư cũng không cần làm hắn cấp dưới, cùng hắn hoàn toàn chặt đứt sở hữu quan hệ, sẽ rời đi phi tinh quốc đi hướng địa phương khác, tự do tự tại tiêu giao thiên hạ. Bởi vì có cái này chuẩn bị tâm lý, cho nên Cố Tích Cửu đã sớm xuống tay làm giải quyết tốt hậu quả công việc. Hết thảy kế tiếp công tác nàng đều đã an bài hảo. Nàng đem kia ngọc bài để vào Đế Phất Y đã từng đưa tặng cho nàng túi chữ vật nội. Phàm là hắn đưa tặng đồ vật nàng đều thả đi vào, một quả đồng tiền cũng không lưu lại. Dự bị chờ đổi thể thành công, đem này túi chữ vật để vào nguyên thân trong lòng ngực, sau đó cấp Đế Phất Y đưa trở về. Cố Tích Cửu dựa theo Long Tư Dạ theo như lời bước đi đâu vào đấy làm, toàn bộ hành trình không có chút nào do dự, nàng là cái loại này một khi quyết định mỗi sự liền sẽ xuống tay đi làm cô nương, không cho chính mình vẫn giữ lại làm gì hối hận lui bước. Bởi vì đổi thể yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, không thể bị bất luận cái gì ngoại sự quấy rầy, cho nên Long Tư Dạ sở tuyển đổi thể nơi là hắn phòng thí nghiệm. Bên ngoài thiết trí thật mạnh cấm chế, bên trong lại có vô số đạo môn tới ngăn cách. Liền tính là Long Tư Dạ đệ tử tiến đến, nhất thời nửa khắc cũng vào không được. Vì bảo hiểm khởi kiến, Long Tư Dạ còn ở phòng thí nghiệm bốn phía phái 6 gã đệ tử tới gác, một con ruồi bò cũng mơ tưởng xông vào này phòng thí nghiệm nửa bước. Cuối cùng, Cố Tích Cửu nằm ở chuyên dụng hàn trên giường ngọc, ở bên người nàng cách đó không xa chính là kia cụ băng quan. Băng quan nội nàng người nhân bản cũng đã hoàn toàn tuyết tan, giờ phút này nằm ở bên trong, bộ mặt như sinh. Hàn giường ngọc băng hàn tận xương, nhẹ nhẹ từng đợt hàn khí theo nàng phần lưng huyệt vị chậm rãi thấm nhập, tựa hồ có thể ở nháy mắt đem người huyết mạch đông lạnh trụ. Nàng khép hờ thượng đôi mắt, trong lòng bàn tay nắm kia cái bàn nhược quả, chờ ly hồn kia một khắc. Thực lãnh, nhưng đây là tất yếu bước đi chi nhất, nếu muốn bảo trì cơ thể không bị tổn thương, liền yêu cầu loại này tốc đông lạnh phương thức. Nếu là bình thường nhân thể, ở nằm thượng này giường kia một khắc liền trực tiếp đông lạnh thành khắc băng. Nhưng Cố Tích Cửu dù sao cũng là thập giai linh lực tiên giả, thân thể có một loại bản năng bảo hộ cơ chế, một khi đã chịu thương tổn, này bảo hộ cơ chế liền sẽ bị tự động kích phát, cùng này hàn trên giường ngọc hàn khí chống chọi. Lúc này gần đêm khuya giờ tí, đúng là một ngày trung âm khí nặng nhất thời điểm, lúc này làm đổi thể chi thuật là nhất thỏa đáng bất quá. Cố Tích Cửu nằm trên đó về sau, kiệt lực kiềm chế bản thể linh lực, không cho nó cùng hàn khí chống lại. Cái này quá trình rất có chút thống khổ, nàng đầu ngón tay hơi có chút run rẩy, trên mặt lại không có khó chịu chi sắc. Nếu có thể sử dụng thân thể điểm này đau tới đổi lấy ngày sau an bình cùng tự do tự tại, nàng nguyện ý. Nếu khả năng, nàng hận không thể đem chính mình trước kia ký ức toàn bộ rửa sạch rớt, không nhớ rõ những cái đó ân ái, không nhớ rõ những cái đó phản bội, làm một cái hoàn toàn mới chính mình. Nhưng nàng hỏi qua Long Tư Dạ, hay không có vong tình thủy linh tinh đồ vật, Long Tư Dạ trả lời là có nhưng không thích hợp dùng ở trên người nàng. Linh hồn của nàng thượng có một loại đặc thù ân ký, liền tính là trong truyền thuyết canh mạnh bà cũng chưa chắc có thể làm nàng quên đi. Bất quá Long Tư Gia cũng nói, đổi thể thành công sau, sẽ không làm nàng lại có những người khác ký ức tồn tại, nàng chính là nàng, là Cố Tích Cửu, cũng chỉ là Cố Tích Cửu. Long Tư Gia đứng ở cách đó không xa cách làm, Cố Tích Cửu dưới thân hàn giường ngọc hàn khí càng ngày càng nặng, dần dần mà đột phá nàng hộ thể linh lực, thấu nhập nàng huyết mạch bên trong. Nàng đầu óc rốt cuộc có chút choáng váng. Oanh, một tiếng sơn băng địa liệt vang lớn, làm cho cả tinh thất giống run rẩy giống nhau run lên. Này run rẩy giống kịch liệt động đất, làm tinh thất nội những cái đó đồ đựng toàn bộ rối tinh rối mù kích nhảy dựng lên, quăng ngã đầy đất. Cố Tích Cửu dưới thân hàn giường ngọc cũng bỗng nhiên run lên mấy run, bừng tỉnh liền phải lâm vào ngủ say nàng. Nàng mở to mắt, làm sao vậy? Động đất. Nàng nhìn về phía Long Tư Dạ, Long Tư Dạ cũng vẻ mặt mờ mịt. Bất quá này mờ mịt chỉ rằng có một lát, bởi vì này vang lớn, đánh rách tả tơi phong bế mật thất đại môn, bên ngoài ồn ào tiếng người lập tức truyền tiến vào, trong đó một thanh âm đặc biệt vang dội, thánh tôn ra đến. Thanh âm này đúng là Long Tư Dạ một vị đệ tử hô lên tới, mà theo này một tiếng kinh kêu, một đạo bóng trắng như điện, lao thẳng tới mà nhập. Long Tư Dạ nhéo một quả pháp chú bùa giấy thất thủ rơi xuống đất, chợt ngẩng đầu. Thánh tôn tới làm cái gì? Hắn này một ý niệm còn chưa chuyển xong, kia nói bóng trắng tựa hồ mang theo mưa rền gió giữ lực lượng, thậm chí cũng chưa cho phòng trong hai người phản ứng thời gian. Một đạo như núi trưởng ảnh tự kia bóng trắng quanh thân di thiên mà ra, trực tiếp vỗ vào thủy tinh quan. Thượng, lại là ầm vang một tiếng vang lớn tại đây, đồng thời một đạo bạch quang cũng tự kia bóng trắng trên người phát ra, trực tiếp quấn lấy thượng nằm ở hàng trên giường ngọc không kịp đứng dậy Cố Tích Cửu, một xả vùng. Cố Tích Cửu đằng vân giá vũ bay lên tới, trực tiếp đâm nhập kia bóng trắng trong lòng ngực. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, Long Tư Dạ căn bản liền không phản ứng lại đây. Chờ hắn phản ứng lại đây sau, hắn tinh thất đã trở thành cơn lốc đảo qua hiện trường, một mảnh hỗn độn, thủy tinh quan vỡ thành cha, mà thủy tinh quan nội người nhân bản cũng trực tiếp khí hóa biến mất. Đến nỗi Cố Tích Cửu, nàng bởi vì bị Hàn Dương Ngọc Trung hàn khí đông cứng một bộ phận huyết mạch, phản ứng so ngày thường chỉ độn không phải nhỏ tí tẹo. Huyết mạch chỉ độn, liên quan đầu óc cũng đi theo chỉ độn, chờ nàng hoàn toàn phản ứng lại đây thời điểm, đã rơi vào một người trong lòng ngực, người nọ một bàn tay trực tiếp ấn ở nàng phía sau lưng. Thượng, có ấm rào rạt dòng khí sau này bối thấu nhập, hối nhập khắp người bên trong, nhanh chóng hóa giải nàng trong cơ thể hàn độc, làm nàng liền phải đình trệ huyết mạch một lần nữa hoạt bát lên. Người nọ một thân bạch, quần áo là bạch, mũ choàng cũng là bạch, thậm chí liền trên mặt mặt nạ đều là tuyết trắng, cả người giống như khắc băng, nhưng Cố Tích Cửu rơi vào hắn trong lòng ngược thời điểm, lại cảm giác được nhiệt, như là ngã vào một cái bếp lò. Thánh tôn, hiện tại hắn này đây thánh tôn thân phận xuất hiện trong mũi có nồng đậm tựa dược tựa hoa hơi thở, này hơi thở đôi Cố Tích Cửu tới nói tựa quen thuộc lại tựa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì đây là hắn hương vị, mà xa lạ còn lại là bên trong lại nhiều một ít mặt khác hơi thở, này hơi thở làm nàng trong lòng như là bị phí du một bát, cả trái tim đều cuộn lại lên. Buông ta ra, nàng kêu, theo bản năng dãy rùa, bởi vì công lực cách xa quan hệ, hắn mỗi lần chế trụ nàng dãy rùa thời điểm rất khó tránh thoát, nhưng lần này lại dễ dàng thực, cơ hồ nàng ba chữ mới ra khẩu, cả người cũng tự hắn trong lòng ngực ngã ra tới. May mắn nàng phản ứng nhanh nhạy, ở ngã cái chó ăn cứt phía trước một cái xinh đẹp quay cuồng, vững vàng mà đứng thẳng trên mặt đất. Nàng một lòng phút phút loạn nhảy, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy lôi đình hỏa bạo mà xuất hiện, một đôi mắt nhìn hắn, ngươi, câu nói kế tiếp chưa kịp nói ra, trong tay bàn nhược quả liền bỗng nhiên bay đi ra ngoài, còn chưa có bay đến thánh tôn trước người, như vậy nếu quả liền trực tiếp hòa tan biến mất. Long Tư Dạ, Cố Tích Cửu. Long Tư Dạ thẳng đến giờ phút này mới nhớ tới hành lễ, tiến lên một bước, vái chào tới mặt đất, thánh tôn đại nhân, cơn lốc đập vào mặt, Long Tư Dạ này vái chào còn chưa có hành xong, cả người liền bay đi ra ngoài. Phanh, một tiếng âm thanh ầm ĩ, hắn vững chắc đánh vào một cây cột thượng, này phòng nghiên cứu nguyên bản đã bị chấn đến lung lay sắp đổ, Long Tư Dạ này va chạm liền thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, toàn bộ tinh thất sụp xuống dưới. Cố Tích Cửu sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến Long Tư Già nhào qua đi, tưởng sấn sập phía trước đem ngã xuống đất Long Tư Già xả ra tới, nhưng nàng thân hình mới vừa động, đã bị người kéo lấy, lại sau đó trực tiếp tự sập đá vụn xả nhà chung bay ra, dừng ở trên mặt đất. Long Tư Già này tòa thí nghiệm lâu vu không nhỏ, có thể có nửa cái bãi bóng đại, sập dưới cực kỳ kinh người, tựa hồ toàn bộ Thiên Vấn Sơn đều đi theo chấn động. Tự nhiên cũng kinh động Thiên Vấn Tông những đệ tử khác, vô số người hướng bên này chạy tới, nhưng đang xem thanh đứng ở nơi đó tuyết sắc bóng người sau, đều kinh sưng sở ở nơi đó. Thánh Tôn, vô số người nhận ra hắn, cũng có người kêu ra tiếng, sau đó, mọi người đều đã bái đi xuống. Thánh Tôn cư nhiên ngày qua hỏi sơn, nơi này tuyệt đại đa số người chỉ ở tranh thượng gặp qua hắn. Cũng có số ít người là ở diệt giả tả thiên sư chiến dịch thượng nhìn đến quá hắn hiện thân, chẳng qua khi đó là xa xa nhìn đến, hiện tại bọn họ rốt cuộc thấy rõ bản nhân. Thánh Tôn đứng ở nơi đó, trên người bàng bạc khí thế rời non lấp biển hướng bốn phía khuếch tán, kia áp bách chi thế như núi nhạc, làm ở đây mọi người hai chân nhũn ra. Không có người sẽ hoài nghi thân phận của hắn, bởi vì trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể có hắn loại này khí thế. Thần chi uy kinh thiên địa, tựa hồ liền thiên địa cũng đi theo biến sắc. Cố Tích Cửu tự nhiên cảm ứng được hắn kia bàng bạc không thêm trói buộc khí thế, trái tim như là bị cái gì gắt gao nắm chặt khởi, xúc thành một đoàn, đối phương trên người khí thế thẳng áp xuống tới, ép tới nàng hai chân cũng đi theo nhũn ra, cơ hồ muốn không đứng được. Nàng từ nhận thức hắn tới nay, lần đầu tiên trực diện hắn thần chi uy thế, nàng cực lực thẳng thắn thân mình, muốn nói chuyện, nhưng bị hắn trên người bàng bạc khí thế sở áp, một chữ cũng nhảy không ra. Long Tư Già rốt cuộc cũng là linh lực cực cao người, trên người hộ thể linh lực thời khắc mấu chốt không phải ăn chay, lâu vũ sụp xuống tuy rằng kinh người, lại không đến mức muốn hắn mệnh. Một lát sau, hắn tự một mảnh phế tích trung phóng lên cao, ngay sau đó rơi trên mặt đất. Hắn sắc mặt tuyết trắng, kinh nghi bất định mà nhìn treo ở giữa không trung nhìn xuống thương sinh thánh tôn. Nhất thời lộng không rõ chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, chọc thánh tôn nổi trận lôi đình cơn giận. ở thánh tôn thần chi uy thế toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, Long Tư Gia cũng là không đứng được, hắn quỳ xuống, thánh tôn nhìn xuống hắn, Long Tư Gia, ngươi cũng biết tội, Long Tư Gia, còn thỉnh thánh tôn minh kỳ. Bản tôn đã sớm nói qua, rôn chi vật nãi vi phạm thiên địa luân thường sở sinh, không ứng xuất hiện tại đây thế gian, bản tôn 8 năm trước đã từng báo cho quá ngươi, không thể lại lộng người nhân bản. Ngươi đem bản tôn nói đương gió thoảng bên tai. Long Tư Giả, hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Hồi lâu tới nay, thánh tôn đối Long Tư Giả nghiên cứu người nhân bản sự rất là không vui. 8 năm trước xác thật chuyên vì thế đã từng cho hắn hạ quá dụ lệnh, làm hắn quyết không thể lại lộng rôn chi vật, miễn cho hỏng rồi thiên địa cương thường. Chẳng qua thời gian đã lâu, mà hắn nhất thời đã quên trí nhớ. Khủng bố hắn như thế nào sẽ quên đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ban đầu đã từng bị Long Phạn Bá chiếm quá thể xác duyên cớ, cũng hoặc là hắn luôn luôn vô pháp cự tuyệt Cố Tích Cửu yêu cầu, cho nên lần này ở nàng cầu chịu hạ lựa chọn tính quên đi. Hắn cúi đầu nhận tội, là tư đêm sai, thỉnh thánh tôn trách phạt. Thánh tôn chi lệnh nãi thiết luật, bất luận kẻ nào không được vi phạm liền phải đã chịu ứng có xử phạt, đây là Long Tư Giả mấy chục năm tới vẫn luôn liền biết đến. Quy củ, thánh tôn ánh mắt băng hàn, lạnh lùng thốt, một khi đã như vậy, vậy ngươi tự đi ly hỏa cảnh thanh tỉnh 3 ngày bãi. Ly hỏa cảnh là một loại bí cảnh, bên trong ngọn lửa hừng hực, người thường đi vào sẽ bị trực tiếp luyện hóa, liền tính Long Tư Giả loại này công lực người đi vào, cũng sẽ thiêu thoát một tầng ra, chịu cái tội lớn. Cố Tích Cửu vẫn là biết ly hỏa cảnh lợi hại, nàng lại nhìn không được, bỗng nhiên về phía trước một bước, là ta làm hắn vì ta làm cho người. Nhân bản, là ta cầu hắn. Ngươi như trừng phạt, vậy thả hắn, phạt ta bãi. Bởi vì đế phất y tới quá đột nhiên, gần nhất liền như vậy lôi đình hỏa bạo, Cố Tích Cửu bị hàn giường ngọc đóng băng quá đầu tư duy cũng là chậm nửa nhị. Này liên tiếp biến cố làm nàng trong đầu tiên là nói không nên lời hỗn loạn, giờ phút này mới xem như tỉnh táo lại, trong lòng cũng nói không rõ là cái gì tư vị. Nàng lúc đầu tiềm thức chung, còn tưởng rằng hắn kỳ thật là không tha, là không đành lòng, là không nghĩ làm nàng công lực rơi chậm lại, cho nên mới hủy hoại người nhân bản, ở thời điểm mấu chốt đem nàng từ hàn trên giường ngọc đè xuống dưới. Lại nguyên lai chỉ là bởi vì Long Tư Giả vi phạm hắn đã từng hạ quá dụ lệnh, lần này Long Tư Giả sẽ lộng người nhân bản tất cả đều là bởi vì nàng. Nàng tự nhiên không thể làm Long Tư Giả bởi vì cái này bị phạt, cho nên một liều, tiếp tục nói, nếu một hai phải có người tiến ly hỏa cảnh bị phạt, như vậy liền xin cho ta thay. Thế hắn hoàn toàn là bởi vì ta, hắn là vô tội. Nàng thanh âm thượng có chút nghẹn ngào, đó là hàn khí xâm lấn quá di chứng. Cố Tích Cửu chịu đựng các loại không khỏe thẳng thắn thân mình đứng ở nơi đó nhìn hắn, kia một đôi mắt hắc như không hòa tan được mặc. Thánh tôn mặt nạ hạ hai tròng mắt so nàng đôi mắt càng sâu càng u ám, hắn thanh âm tự mặt nạ sau phát ra, phảng phất cũng lôi cuốn trong trời đêm bay xuống bông tuyết, hàn có thể ngưng tụ thành băng. Cố Tích Cửu, ngươi thật cho rằng bản tôn sẽ không phạt ngươi? Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn, tại đây một khắc, nàng tinh tường cảm ứng được hắn cùng nàng chi gian vân bùn chênh lệch. Hắn cao cao đứng ở nơi đó, như thần. Nàng bị bắt khom lưng đứng ở đá vụn huyên náo chung, như nhỏ bé bụi bặm. Nàng đã từng đứng ở hắn bên người, cho rằng có thể cùng hắn ngang nhau, nỗ lực làm chính mình xứng đôi hắn, lại nguyên lai hết thảy đều là ảo giác. Hắn đơn giản là nàng là Lam Tĩnh Kha biết hồn mà đối nàng đặc biệt đối đãi, một khi cởi cái kia thân phận, như vậy nàng ở trong mắt hắn cũng là chúng sinh muôn nghìn chung một viên. Hắn đứng ở nơi đó, trực tiếp kéo ra hắn cùng nàng chi gian khoảng cách, đó là phảng phất thiên cùng địa khoảng cách, không thể vượt qua. Nàng ngăn chặn tầm tầm kích động dưới đáy lòng bi ai, khóe môi nhẹ dương, Tích Cửu trước nay không như vậy cho rằng quá. Hắn đã coi nàng vì người lạ, sao có thể sẽ đối nàng vong khai một mặt, liền tính là bị hắn cường đại thần chi uy đè nặng, nàng cũng cực lực thẳng thắn eo, nhìn thẳng đế phất y, ta còn là câu nói kia, muốn phạt hắn trước phạt ta, ta nguyện ý thay thế hắn sở hữu hình phạt. Tích Cửu, không thể. Long Tư Giả sắc mặt cũng thay đổi, ly hỏa cảnh khổ sở hắn ban đầu nếm đến quá, thật không phải người chịu. Hắn là đại nam nhân, năm đó ở bên trong còn bị thiêu vẫn luôn ở quay cuồng, Cố Tích Cửu như vậy một vị kiều khiếp khiếp nữ hài tử như thế nào chịu được. Hắn thà rằng chính mình thừa nhận, hắn trực tiếp tiến lên một bước, thánh tôn, ngài này dụ lệnh là đối tư đêm hạ, là tư đêm vi phạm này lệnh, mà Tích Cửu nàng ban đầu căn bản không biết có này dụ lệnh, nàng chỉ là tưởng đổi cái thân thể, đem nguyên thân còn cấp Tả Thiên Sư. Nghe nói Tả Thiên Sư muốn nàng nguyên thân có mặt khác công dụng, nàng không nghĩ lại thiếu hắn, lúc này mới ra này hạ sách làm tư đêm vì nàng đổi thể, cũng không bất luận cái gì ác ý, cái gọi là người không biết không vì tội, còn thỉnh Thánh Tôn buông tha nàng. Thánh Tôn rũ mắt nhìn hắn, ngươi đây là cùng bản tôn cò kè mặc cả. Long Tư Dạ, ai cho ngươi lá gan? Long Tư Dạ thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Này mấy chục năm tới Thánh Tôn luôn luôn nói một không hai, căn bản không cho người khác phản bác đường sống. Hắn truyền xuống tới dụ lệnh so quân lệnh càng khắc nghiệt, chỉ cần tuân thủ không cần hỏi vì cái gì. Hắn trừng phạt chỉ cần xuất khẩu đó chính là thiết lệnh. Ai dám cò kè mặc cả? Ngẫu nhiên có không có mắt cò kè mặc cả chỉ biết trừng phạt ác hơn. Ngồi trên hắn cái này địa vị cao, đã không cần bình dị gần gũi, mọi người đối hắn dụ lệnh chỉ có hai chữ phục tùng. Toàn bộ khe núi đều tĩnh lặng lại, mọi người đại khí cũng không dám xuyễn. Chỉ có Thánh Tôn thanh âm lạnh lạnh nhàn nhạt vang lên, Long Tư Dạ, ngươi thân là thiên bẩm đệ tử lại hỉ xử trí theo cảm tính, bị tình yêu che giấu hai mắt, trí đại cục với không màng, còn có gì tư cách làm thiên bẩm đệ tử, vẫn là không cần làm bãi. Vừa dứt lời, hắn lòng bàn tay một đạo bảy màu ánh sáng đã chụp xuống tới, trực tiếp đem Long Tư Dạ vây ở giữa, không cần. Cố Tích Cửu sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe nhào tới, song trưởng thẳng đánh kia bảy màu ánh sáng. Nàng khẩn trương dưới, song trưởng bên trong ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh kích động, lòng bàn tay cư nhiên cũng bắn ra một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng, đánh vào Đế Phất Y phát ra bảy màu ánh sáng. Thượng, chấn kia bảy màu ánh sáng run run lên. Bất quá nàng lực lượng rốt cuộc không bằng Đế Phất Y, nàng phát ra ra màu sắc rực rỡ ánh sáng tuy rằng cường đại, nhưng vẫn là không có lay động Đế Phất Y phát ra ra. Đảo làm ánh sáng bao phủ hạ Long Tư Dạ phát ra một tiếng ám ếch kêu thảm thiết, ngươi có thể lại phát một trưởng thử xem. Thánh Tôn thanh âm lạnh băng, bản tôn dám cam đoan hắn ở bên trong sẽ chết thực thảm. Cố Tích Cửu, nàng lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch, lần đầu tiên cảm giác chính mình là như thế nhỏ bé, như thế bất lực. Là nàng liên lụy Long Tư Dạ, chính là nàng lại cái gì cũng làm không được. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Thánh Tôn, con ngươi như là đốt hỏa. Cũng liền như vậy một lát công phu, vờn quanh Long Tư Dạ bảy màu quang tan đi. Long Tư Dạ sắc mặt tuyết trắng quỳ trên mặt đất, cũng không biết nơi nào bị thương, chỉ nhìn đến đầy đầu mồ hôi lạnh quần cuộn mà rơi. Cố Tích Cửu cơ hồ là phát quỳ đến Long Tư Dạ bên người, run rẩy ngón tay đi sờ Long Tư Dạ mạch môn. Long Tư Dạ rõ ràng ở chịu đựng cường đại đau đớn, hãn thấu trọng sam, lại còn sợ Cố Tích Cửu sẽ lo lắng, cánh tay khẽ nâng nâng, không nghĩ làm nàng đụng chạm đến chính mình. Không có việc gì, ta không có việc gì, ta nhìn xem. Cố Tích Cửu thanh âm ám ếch lợi hại, như là ở cường tự áp lực cái gì, cầu xin ngươi làm ta nhìn xem. Nàng tuy rằng ở cực lực khống chế được chính mình, nhưng thân mình như cũ ở khẽ run, sắc mặt tuyết trắng, một đôi con ngươi đen nhánh mở to đại đại, thẳng tắp mà nhìn Long Tư Dạ, ngươi làm ta nhìn xem. Long Tư Dạ cứng đờ, rốt cuộc không hề tránh đi nàng. Cố Tích Cửu ngón tay xoa hắn mạch môn, tay nàng chỉ lạnh lẽo như kem cây, biểu tình lại cực nghiêm túc, như là chân chính đại phu. Long Tư Dạ trong cơ thể huyết mạch giống như điên rồi dường như lao nhanh, toàn thân đau giống như dịch cốt, làm hắn hận không thể nằm đảo lăn vài vòng. Nhưng hắn sợ Cố Tích Cửu lo lắng, vẫn luôn cố nén, một mặt liều mạng nhìn đau, một bên cường cười, không không có việc gì, chính là thoáng đau chút, đợi lát nữa liền không có việc gì. Cố Tích Cửu nhìn hắn, cũng không có nói lời nói, đầu ngón tay lại có linh lực tự cổ tay hắn gian thấu nhập, chui vào hắn huyết mạch bên trong, giúp đỡ hắn bình phục bạo tẩu huyết mạch cũng không tệ lắm. Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, hắn mạch rốt cuộc khôi phục bình thường, đau đớn trên người cũng đại đại giảm bớt. Long Tư Dạ thái dương đổ mồ hôi lạnh tốc độ rốt cuộc chậm lại, tái nhợt sắc mặt cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Cố Tích Cửu rốt cuộc lùi về tay, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Long Tư Dạ cảm ứng một chút trên người, hắn linh lực giống như rớt dai, nguyên bản là mắt thấy liền phải vọt tới thập dai, hiện tại là liền cửu dai cũng không đến. Hắn kỳ thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng rằng hắn linh lực sẽ toàn bộ bị phế bỏ, không có việc gì, ta không có việc gì. Hắn vội mở miệng, rớt nhất dai tuy rằng đáng tiếc, nhưng hắn còn có thể luyện nữa trở về, so với hắn tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Cố Tích Cửu một đôi con ngươi đen như mực, lại cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của hắn, lẩm bẩm, ngươi linh lực lui bước, lui một chút, không ngại sự. Cố Tích Cửu hơi hơi nhắm mắt lại, lại mở khi còn cười cười, như thế nào sẽ không ngại sự đâu. Bát giai thăng cửu giai rất khó, nói tới đây. Nàng ngạnh trụ, ngừng lại một chút, môi run rẩy, khóe môi như cũ nhẹ dương, là ta liên lụy ngươi, ta thật đáng chết, thật tùy hứng, về sau sẽ không, nói còn chưa dứt lời, nàng một búng máu đã phun tới, thân mình lung lay nhoáng lên, trước mắt tối sầm, trực tiếp oai đảo, Tích Cửu. Mơ hồ chung nàng nghe được Long Tư Già một tiếng kinh kêu, thân mình tựa rơi vào một người trong lòng ngực, lại tiếp theo nàng liền cái gì cũng không biết. Cố Tích Cửu bệnh nặng 3 ngày, sốt cao 3 ngày, cũng hôn mê 3 ngày. Hôn mê chung nàng ẩn ẩn cảm giác được có người gắt gao cầm tay nàng, có người cùng nàng nói liên miên mà nói chuyện, nói cho nàng muốn chống đỡ, nói cho nàng phải kiên cường như thế nào mới có thể chống đỡ đâu. Nàng rất mệt, nàng kỳ thật vẫn luôn thực kiên cường, giống tiểu hơn chỉ cần bất tử liền phấn đấu không thôi, vô luận đụng tới cái gì gian nguy khó khăn, nàng đều ý tưởng khắc phục, nàng kỳ thật rất có lạc quan tinh thần. Nàng kỳ thật rất có lạc quan tinh thần, trước sau tin tưởng vững chắc trên đời này không có mại bất quá đi khảm, không có tiền thời điểm nàng sẽ tưởng, tiền là vương bát đản, hoa còn có thể kiếm, thiên kim tan đi còn phục tới bị đuổi giết thời điểm, nàng sẽ nghĩ mọi cách chạy thoát, sau đó lại sát cái hồi ma thương, đem đuổi giết nàng nhân tu lý cái muôn tía nghìn hồng, làm đối phương minh bạch hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, thậm chí tao ngộ long tích phản bội xuyên qua sau. Nàng cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tiến vào trọng sinh hình thức, ngược cha nam, tính kế cha tỷ cha di nương, sống nhiều vẻ nhiều màu, trước nay không cảm thấy mệt quá. Nhưng hiện tại, nàng mệt mỏi, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình sở làm hết thảy đều là có ý nghĩa, đều là chính xác, có thể khoái ý ân cừu, nhưng hiện tại lại là như thế nào làm như thế nào sai. Trận này tình yêu, nàng bị thương tình, bị thương thân, bị thương tâm, còn liên lụy bằng hữu vạn kiếp. Bất phục nàng sai rồi, 10 phần sai, nàng không có như vậy cường đại thực lực, còn vọng tưởng khoái ý ân cừu. Hôn mê chung nàng ác mộng liên tục, mồ hôi lạnh liên tiếp, thỉnh thoảng nói mê sảng, thường nói vài câu chính là, thực xin lỗi, về sau sẽ không. Hôn hôn chầm chầm chung có người cầm tay nàng, nắm lực đạo thực khẩn, sau đó có người thấp giọng ở hướng nàng nói, thực xin lỗi, có người nói cho nàng sai không phải nàng, là người khác. Nàng thần trí chợt xa chợt gần, những cái đó ở bên người nàng nói nhỏ cũng chợt xa chợt gần, thậm chí không giống như là một người ở cùng nàng nói chuyện, nàng cũng nghe không rõ đối phương nói cái gì. Có người buộc nàng há mồm uống dược, có người ở nàng bên tai thấp thấp ca hát, có đàn thanh vẫn luôn ở lưỡng lự uyển chuyển, phảng phất mụ mụ tay ở trên người nàng vỗ nhẹ, trấn an nàng. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Tích Cửu vẫn luôn phiêu phù ở hỗn độn trạng thái trung, thần trí rốt cuộc dần dần trở về vị trí cũ. Nàng chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là lướt hiên cửa sổ, hiên ngoài cửa sổ một chi hoa mai sơ ảnh hoành tà ở cửa sổ trên giấy, cửa sổ nửa sưởng, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi tiến vào, đầu hà nhợt nhạt ấm quang, phòng giáp bạc cái siêu ùm ụp ngao dược, cả phòng dược hương. Một người đưa lưng về phía nàng đứng, đang dùng một thanh muỗng gỗ quấy bạc cái siêu nước thuốc. Người kia ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, trường thân ngọc lập, dáng người chi mỹ nhưng vẽ trong tranh. Tựa hồ nghe tới rồi trên giường động tĩnh, người nọ xoay người lại, mắt đen là dấu không được vui mừng. Tích Cửu, ngươi rốt cuộc tỉnh. Long huấn luyện viên, đối, người nọ đúng là Long Tư Già. Cố Tích Cửu câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, hắn liền làm cái im tiếng thủ thế, cười nói, không cần lại nói thực xin lỗi. Hai ngày này ta nghe này ba chữ muốn nghe ra cái kén tới, nói chuyện công phu, kia dược đã ngao hảo, hắn đem nước thuốc đảo ra tới, tràn đầy một chén, cho nàng đoan lại đây, tới, đem dược uống lên. Kia chén nóng bỏng nước thuốc ở qua hắn tay khi cũng đã bị hắn điều hảo độ ấm, đúng là không lạnh không nhiệt thích hợp nhập khẩu độ ấm, hắn tay phải bưng chén thuốc, tay trái còn có hai viên phong đường, này dược có chút khổ, uống xong lại ăn hai viên đường áp một áp. Cố Tích Cửu cũng không có nói khác, cầm chén thuốc tiếp nhận tới, một hơi uống lên đi xuống. Nước thuốc xác thật thực khổ, có thể so với Hoàng Liên, nàng lại tựa không có nếm ra tới, liền mày cũng không nhăn một chút. Uống xong dược sau, nàng cũng không muốn kia hai viên đường ăn. Long Tư Già đôi mắt chớp động, nàng luôn luôn sợ chịu khổ đồ vật, bị bệnh hoặc là bị thương nàng có thể uống thuốc thuốc viên phiến, chính là không ăn chung dược, chẳng sợ chung dược là nhất đúng bệnh nàng cũng không chịu. Vạn bất đắc dĩ cần thiết uống chung dược thời điểm, nàng cũng muốn lại liền ăn được mấy viên. Đường tới áp kia cay đắng, bởi vì điểm này nàng năm đó thường thường bị Long Tích chê cười, nói nàng điểm này nhất không giống sát thủ. Nàng lúc ấy đúng lý hợp tình mà hồi hắn, sát thủ cũng là người, cũng là thân thể phàm thai, cũng có tiểu khuyết điểm, hiện tại nàng rốt cuộc khắc phục này, tiểu khuyết điểm, ăn đường đối dược hiệu có điểm ảnh hưởng, cho nên nàng không ăn đường Long Tư gia cũng chưa nói cái gì, chỉ là lại vì nàng đổ một ly nước sôi để nguội, làm nàng uống lên. Cố Tích Cửu đã nhìn ra nơi này vẫn cứ là Thiên Vấn Tông, nàng nằm cái này địa phương hẳn là Thiên Vấn Tông phòng cho khách. Nàng uống xong thủy sau, ngón tay liền đáp thượng Long Tư gia uyển mạch. Long Tư gia biết nàng là không yên tâm chính mình, cho nên cũng không tránh né, nhận nàng vì hắn xem mạch, cũng vì nàng giải thích, yên tâm, ta không có việc gì. Hắn không phạt ngươi tiến ly hỏa cảnh. Cố Tích Cửu húc đầu liền hỏi ra cái này ở hôn mê chung cũng nhớ thương. Vấn đề, Long Tư gia công lực giảm đi, lại tiến ly hỏa cảnh bị phạt nói. Chỉ sợ chịu không nổi bên trong cực nóng, nàng ở ác mộng chung cũng mơ thấy hắn ở kia ly hỏa cảnh nội đốt thành than. Long Tư gia lắc lắc đầu, không có, hắn tựa hồ có việc gấp, lúc ấy liền rời đi. Thánh Tôn lúc ấy rời đi thực cấp, lúc gần đi nói ly hỏa cảnh chi phạt tạm thời ghi nhớ, về sau lại nói, nói xong hắn tựa như quỷ giống nhau trực tiếp tại chỗ biến mất. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra chính mình hôn mê mấy ngày nay vẫn luôn là Long Tư gia ở chiếu ứng hắn, chính mình liên lụy hắn, còn bị hắn như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu ứng. Cố Tích Cửu buông xuống hạ con ngươi, trong lòng không biết là cái gì tư vị, thẹn thùng cảm kích cùng có đủ cả là chính mình nhất thời xúc động phẫn nộ, không có chân chính thực lực, còn mưu toan cùng người kia chống lại, chính mình thật đúng là ngốc, không giống bình thường ngốc, về sau sẽ không, không bao giờ biết, bất quá nàng không quá minh bạch Đế Phất Y lần này vì cái gì muốn phát lớn như vậy hỏa, nếu hắn còn muốn vì hắn người trong lòng tìm cái chân chính thân xác sống lại, nàng lại thành tâm nhượng lại, nàng nếu đổi thể thành công, hắn cũng không cần lại lo lắng vì Lam Tĩnh Kha lại tìm thích hợp thân xác, một công đôi việc sự, hắn giận cái gì? Nếu ở trước kia phát sinh loại sự tình này, Cố Tích Cửu sẽ cho rằng Đế Phất Y là luyến tiếc nàng công lực rơi chậm lại, đối nàng còn có nói không rõ tình tố, còn lưu có hương khói tình. Nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy sau, nàng lại không dám như vậy suy nghĩ, cũng không nghĩ như vậy tưởng. Người kia làm việc một bước tam tính, có lẽ chính mình làm sự vừa lúc xúc động hắn cái gì mấu chốt bước đi, quấy rầy hắn cái gì kế hoạch, lúc này mới làm hắn nổi trận lôi đình cơn giận Đế Phất Y. Đế Phất Y nguyên lai nghĩ đến này tên là thấm nhập tim phổi ấm, hiện tại lại là thấu cốt lánh. Phòng trong nhất thời có chút tính, Long Tư gia lại bất động thanh sắc mà vì nàng hào một chút mạch, nàng mạch tượng tuy rằng thượng có chút suy yếu, nhưng vững vàng nhiều. Nàng ba ngày trước hộp máu gần nhất là bởi vì trong lòng nghẹn cháy xúc động phẫn nộ quá mức, thứ hai cũng là vì đổi thể thay đổi một nửa lưu lại di chứng. Trải qua này ba ngày điều đình, nàng đã cơ bản khôi phục. Thân thể là cơ bản khôi phục, nhưng tâm đâu? Nàng trong lòng sở chịu thương tổn xa so cái này muốn cao, ở hôn mê mấy ngày nay, nàng trừ bỏ nói một đống làm người nghe không rõ ràng lắm mê sảng ngoại, tựa hồ còn bắt đầu sinh tử trí, không có sinh dục vọng dường như. Đây cũng là nàng vẫn luôn chậm chạp không tỉnh nguyên nhân, lúc ấy làm Long Tư gia hoảng hốt lợi hại, e sợ cho nàng sẽ như vậy trường ngủ không tỉnh. Long Tư gia e sợ cho nàng không muốn sống đi xuống, lại thân thủ vì nàng ngao cá canh đưa lại đây. Tích Cửu, tới, ăn một chút gì. Cô Tích Cửu nhưng thật ra thống khoái, một chút cũng không cự tuyệt, hảo, đoan lại đây cúi đầu ở nơi đó ăn, ăn một chút cũng không miễn cưỡng, một chén cá canh thực mau ăn xong. Long Tư gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nàng không muốn đi tìm cái chết này liền hảo. Hắn âm thầm lén lút nhìn nhìn nàng sườn mặt, tổng cảm giác nàng nơi nào không giống nhau thực mau. Long Tư gia phát hiện Cố Tích Cửu càng nhiều không giống nhau. Nàng lần này tới tìm hắn thời điểm, tuy rằng cũng đang cười, nhưng người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng ở miễn cưỡng cười vui, đối kia đoạn tình tưởng buông rồi lại không bỏ xuống được, vây ở bên trong ra không được. Mà bệnh nặng quá trận này sau, nàng giống như là Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, nàng bắt đầu bình thường làm việc và nghỉ ngơi, bình thường luyện công, bình thường cùng hắn thảo luận các loại tâm pháp, thậm chí bắt đầu khai lò luyện dược, còn luyện chế ra tới bát phẩm đan. phải biết rằng luyện đan khi kiêng kỵ nhất lòng có tạp niệm, một khi lòng có tạp niệm, luyện chế ra tới đan dược hoặc là phế đan, hoặc là cực thấp phẩm đan, nàng có thể luyện chế ra bát phẩm đan, chứng minh nàng rốt cuộc có thể làm được chuyên tâm, đi ra cái kia cảm tình đầm lầy. Nàng ánh mắt sáng ngời, thanh âm sang sảng, làm việc càng thêm hấp tấp, nhanh nhẹn dứt khoát, như là nguyên bản phụ trọng ốc sên rốt cuộc ném xuống nàng lại lấy sinh tồn lại chế ước nàng xác, tỏa sáng ra tân sinh cơ. Nàng như vậy biến hóa làm Long Tư Dạ thực vui mừng, chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy Tích Cửu mới là hắn quen thuộc nữ hài kia, nhưng ai lại biết nàng lột xác đến này một bước trả ra đến tột cùng là cái dạng gì đại giới. Cô Tích Cửu tỉnh lại sau, lại ở Thiên Vấn Tông đãi 2 ngày, ngày thứ 3 liền trở về Hộ Quốc Đại Thiên Sư Phủ. Cũng may mấy ngày nay cô Tích Cửu thường thường mất tích, cố Tạ Thiên đối nàng mấy ngày nay mất tích nhưng thật ra không như thế nào tò mò, đến thăm nàng một vòng, xem nàng êm đẹp, cũng liền an tâm rồi. Cô Tích Cửu chẳng qua trở về một ngày, cố Tạ Thiên liền ẩn ẩn cảm giác nữ nhi thay đổi. Đại Thiên Sư Phủ chính vụ phức tạp, hơn nữa nàng những cái đó bằng hữu cũng thường xuyên liên hệ nàng. Nàng trở về cùng ngày liền bắt đầu xử lý những cái đó sự, xử lý lại mau lại hảo. Cùng bằng hữu nói chuyện phiếm khi cũng vừa nói vừa cười, không hề động bất động liền xuất thần phát ngốc. Cố Tích Cửu trở về ngày hôm sau buổi tối, nàng đang ở phòng trong đả tọa luyện công khi, chợt tựa đã nhận ra cái gì. Mở mắt, nàng trong khuê phòng nhiều một người, bạch y đầu bạc, mặt mang ngân bạch mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi tinh quang dường như đôi mắt. Đúng là đế phất y không, là thánh tôn hoàng đồ, hắn này thân trang điểm là thánh tôn hoàng đồ trang điểm. Cô Tích Cửu trợn mắt cùng hắn đối diện một lát, đứng dậy xuống đất, khom người, thánh tôn giá lâm, có gì phân phó. Nàng thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khách khí xa cách, lễ nghĩa chú toàn, làm người chọn không ra tật xấu. Hoàng đồ nhìn nàng một lát, tựa hồ tưởng ở trên mặt nàng tìm ra điểm manh mối tới, nhưng cố Tích Cửu vẫn luôn vững vàng như nước, ở hắn ánh mắt lễ rửa tội hạ, nửa điểm gợn sóng cũng không. Cố Tích Cửu, ngươi hiện tại là Hộ Quốc Đại Thiên Sư, lý nên gánh khởi một phần chức trách, ngày mai có chàng thiên bẩm đệ tử thí nghiệm, ngươi tới chủ trì. Cố Tích Cửu ngước mắt, thánh tôn đại nhân đây là đem ta cùng ngày thụ đệ tử đối đãi. Kỳ thật, thiên bẩm đệ tử cũng là thánh tôn ẩn hình thuộc hạ, thí dụ như Long Tư Dạ, Hoa Vô Ngôn đám người, vẫn luôn là nghe hắn hiệu lệnh hành sự. Không, ngươi so thiên bẩm đệ tử càng cao đoan một ít. Hoàng đồ mở miệng, cho nên ngươi muốn đem tả thiên sư chức trách nhiệm vụ giao cho ta, ngươi sẽ không sợ ta đoạt ngươi quyền. Không sợ, chỉ cần ngươi có bổn sự này. Hoàng đồ cũng không để ý. Cố Tích Cửu trong mắt hiện lên lạnh lẽo, lại như cũ cười cười, ta có thể nói không sao. Hoàng đồ nhìn chằm chằm nàng, ngươi có thể nói không, ngươi ở ta nơi này thoáng vẫn là có điểm bất đồng. Thoáng có điểm bất đồng, ha ha, cho rằng nàng hiếm lạ. Cố Tích Cửu khóe môi nếp nhăn trên mặt khi cười càng thâm, đa tạ, ta có thể vì ngươi làm chuyện này, nhưng cũng có điều kiện. Dám cùng bản tôn nói điều kiện ngươi là đệ nhất nhân, ngươi không sợ bản tôn trừng phạt ngươi. Không sợ, thánh tôn cũng nói, ta ở ngươi nơi này thoáng có điểm bất đồng, không phải sao? Thông minh, ngươi rốt cuộc hiểu được lợi dụng nắm lấy cơ hội, ngươi tưởng nói cái gì điều kiện? Dứt lời, hủy bỏ Long Tư Dạ ly hỏa cảnh chi phạt, ta vì thánh tôn đem thí nghiệm nhiệm vụ hoàn thành hảo hảo. Cố Tích Cửu khai ra chính mình điều kiện. Hoàng đồ ánh mắt hơi lóe, như bản tôn không đáp ứng đâu. Cố Tích Cửu bát phong bất động, ta như cũ sẽ tiếp thánh tôn sở giao nhiệm vụ, nhưng loại này thí nghiệm ta dù sao cũng là lần đầu tiên, không cam đoan nhất định không ra sai, ta chỉ có thể bảo đảm làm theo khả năng. Ngươi đây là ở uy hiếp bản tôn. Không, ta đây là nói lời nói thật. Thánh tôn như đáp ứng Tích Cửu điều kiện, đối thánh tôn nhiệm vụ Tích Cửu sẽ liều mạng mà làm. Làm theo khả năng, liều mạng mà làm, hai chữ chi kém, kết quả sẽ kém ngàn dặm. Hoàng đồ nhìn nàng một lát, bản tôn có thể đáp ứng ngươi đem hắn ly hỏa cảnh chi hình giảm vì một ngày, nhưng ngươi cần thiết đem này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, như ra sai lầm, Long Tư Dạ chi hình tăng gấp đôi. Đem hình phạt từ 3 ngày giảm vì 1 ngày, tuy rằng không có đạt tới Cố Tích Cửu muốn hiệu quả, nhưng cũng tính không tồi. Phải biết rằng ở ly hỏa cảnh nội 1 phút đều là giày vò hoàng đồ xoay người thời điểm. Cố Tích Cửu hỏi một câu, thánh tôn đại nhân gần nhất đem nên là tả thiên sư làm những chuyện như vậy chuyển giao cho ta, đây là không nghĩ muốn Tả Thiên Sư cái này thân phận sao? Hoàng Đồ thân hình lược một đốn, nhàn nhạt nói, đối cái kia thân phận, bản tôn đã ghét. Xoay người mà đi. Phòng trong lại khôi phục đã từng bình tĩnh. Cố Tích Cửu rũ mắt ngồi một lát, nhẹ nhàng cười. Đối cái kia thân phận đã ghét cho nên liền đem kia thân phận không chút nào lưu luyến mà vứt bỏ sao? Đúng vậy, Đế Phất Y nguyên bản chỉ là hắn hóa thân mà thôi. Hắn sống nhiều năm như vậy, hóa thân vô số, hắn ghét phiền, vứt bỏ đâu chỉ là Đế Phất Y một cái. Đương nhiên, Đế Phất Y sở trải qua những người đó những cái đó sự, cũng sẽ đi cùng cái này thân phận cùng nhau vứt bỏ, không chút nào lưu luyến. Thần quả nhiên là thần A, vô tình vô tâm, so Phật còn muốn không có vướng bận. Nàng lắc lắc đầu, không hề tưởng này đó, lấy ra cái kia như thế nào thí nghiệm thiên bẩm đệ tử quyển sách nhỏ, cẩn thận nghiên đọc lên. Nàng sẽ thành công, vì nàng bằng hữu, vì nàng muốn hộ vệ những người đó tháng riêng 20. Thời tiết tình, gió nhẹ, nghi hiến tế, nghi động thổ, khải sân thượng sự cách mấy năm, lại một lần mở ra. Thượng một lần mở ra vẫn là 10 năm trước, đó là vì Vân Thanh La khai, mà trở lên lần trước, còn lại là vì Cố Tích Cửu khai. Kia hai lần cách xa nhau thời gian không xa, rất nhiều phi tinh quốc bá tánh đối kia hai lần mở ra thí nghiệm còn ký ức hay còn mới mẻ, nhớ tới thời điểm, còn cấp bằng hữu cấp nhi nữ nhắc mãi nhắc mãi. Hiện tại khải sân thượng lại một lần muốn khởi động lại tin tức truyền ra tới sau, các bá tánh hưng phấn, mà đương nghe nói chủ trì lần này thí nghiệm người là hộ quốc đại thiên sư Cố Tích Cửu khi, này hưng phấn liền trở nên gay gắt vì sôi trào. Sáng sớm, các bá tánh dìu già dắt trẻ, sớm đi vào khải sân thượng hạ, còn chưa đến chính thời điểm, khải sân thượng hạ đã là biển người tấp nập, tiểu thương người bán rong nhóm cũng nhân cơ hội chạy tới chào hàng hạt dưa ăn vặt gì đó, so năm đó Cố Tích Cửu bị thí nghiệm khi còn muốn náo nhiệt vài phần. Lần này bị thí nghiệm hắc y thiếu niên đến từ Triều Dương Quốc, tên là Hoắc Kỳ Phương. Hắn đi vào phi tinh quốc sau liền ở tại dịch quán, nguyên bản cho rằng tháng riêng 15 liền sẽ bị thí nghiệm, kết quả lại nhiều đợi 5 ngày. Này 5 ngày hắn qua giống kiến bò trên chảo nóng, thấp thỏm, vui mừng, bất an, sợ hãi các loại cảm xúc ở hắn suy nghĩ trong lòng gian quay cuồng. Đương nhiên, hắn cũng không ngủ hảo như vậy. Hậu quả là, đương hắn đi cùng một phong sử thuyền tới đến khải sân thượng khi, đôi mắt hạ là treo hai cái đại quần thâm mắt, mà phía dưới biển người tấp nập càng làm cho hắn khẩn trương gấp bội, hai chân không nhìn được hơi hơi run run. Đi xuống đi. Thuyền phi lâm trên đài, một phong một phách Hoắc Kỳ Phương bả vai, đem Hoắc Kỳ Phương lại dọa một run run, suýt nữa một đầu từ trên thuyền tài đi xuống. Hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, tại đây loại trận trưởng hạ, hắn tay chân đều lạnh, nhảy xuống mà khi còn lảo đảo một chút. Một phong âm thầm lắc lắc đầu, mấy năm nay hắn gặp qua hư hư thực thực thiên bẩm đệ tử không biết có bao nhiêu, đứa nhỏ này là bình thường nhất một vị, nhát gan, lên không được đại mặt bàn. Hắn hẳn là không phải thiên bẩm đệ tử đi. Chân chính thiên bẩm đệ tử nào có như vậy túng. Bệ hạ đến. Xa xa mà nghe được một tiếng hô quát thanh. Hoàng đế cũng tới. Hoắc Kỳ Phương càng khẩn trương. Dung già la sát thật tới. Còn mang đến văn võ bá quan. Mênh mông quần cuộn mà đến. Bá tánh tự động phần phật hướng hai bên tránh ra. Dung già la trực tiếp đi tới chuyên môn vì hắn chuẩn bị khán đài thượng. Ngồi xuống. Văn võ bá quan cùng với dưới đài bá tánh tự nhiên hướng về khán đài thượng hành lễ, sơn hô vạn tuế vạn vạn tuế. Hoắc Kỳ Phương không phải phi tinh quốc người, lại hư hư thực thực thiên bẩm đệ tử, tự nhiên không cần hướng hoàng đế hành lễ bái đại lễ, cho nên chỉ là cúi người hành lễ liền đại biểu. Hoắc Kỳ Phương sấn hành lễ khoảng cách cũng nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, thấy vị này hoàng đế 24-25 tuổi bộ dáng, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, đuôi mắt hơi trọn, khóe môi mỉm cười, xem người thời điểm làm người như tắm mình trong gió xuân. Hai người ánh mắt ở không trung trong lúc vô tình đối thượng, Hoắc Kỳ Phương vội cúi đầu, trong lòng hơi nhảy. Vị này hoàng đế cư nhiên có một đôi ẩn ẩn thấu tím đôi mắt, này tím cực mị, bắn thẳng đến nhân tâm. Hoắc Kỳ Phương không dám lại xem, vội đem ánh mắt rời đi, ở trên đài vừa chuyển. Trên đài chỉ có hắn cùng một phong bốn sử, lại không thấy làm hắn tâm sinh sợ ý Tả Thiên Sư. Tả Thiên Sư khi nào tới? Hắn thấp giọng hỏi một phong. Hắn không thói quen trở thành ánh mắt tiêu điểm, đặc biệt là nhiều người như vậy ánh mắt hội tụ điểm, tưởng nhanh lên chắc xong, nhanh lên kết thúc. Hắn tương đối trạch, hỉ tinh không mừng động, cũng không hảo hỏi thăm bát quái, cho nên cũng không biết hôm nay thí nghiệm hắn thay đổi người. Một phong quái dị mà nhìn hắn một cái, tiểu tử này còn không có bị tả thiên sư đại nhân ngược đủ. Cứ nhiên ngóng trông tả thiên sư đại nhân tới, hôm nay thí nghiệm ngươi chính là hộ quốc cố đại thiên sư. Hoắc Kỳ Phương đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đôi mắt liền sáng, là ngày ấy ở trên đường đụng tới cố thiên sư sao? Một phong lại liếc nhìn hắn một cái, tiểu tử này ngày thường là cái mặt manh, không quá nhớ người, không nghĩ tới chỉ là vội vàng thấy một lần cố Tích Cửu, hắn cư nhiên nhớ kỹ, còn tuổi nhỏ vẫn là một viên phong lưu hạt giống. Một phong lại phát hiện hạ nhất tiểu tử này khuyết điểm, hừ một tiếng, đương nhiên là nàng. Lại dặn dò một câu, nàng tới khi đừng sắc mê mê mà nhìn nàng, tiểu tâm có người đem ngươi đôi mắt đào xuống dưới đương cầu dẫm. Hoắc Kỳ Phương nghiêm mặt nói, ta mới sẽ không. Lại bổ sung một câu, ta tôn kính nàng, đem nàng đương thần tiên tới sùng bái. Một phong, hộ quốc đại thiên sư đến. Giữa không trung có người vang dội mà hô một giọng nói, mọi người đều ngẩng đầu, thấy một chiếc bạch ngọc xe. Từ một đầu tuyết trắng thần thú điều khiển tự động bay tới, đảo mắt tới rồi thiên khải trên đài không, lái xe chính là một người lam sam thiếu niên, dương quang xoái khí, hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh, nhìn qua cực kỳ tinh thần, này một giọng nói chính là hắn hô lên tới. Màn xe xốc lên, một người thiếu nữ hiện thân càng xe phía trên, tóc dài như thác nước rối tung với vai, một thân màu đen pháp bào, che khuất yểu điệu thân mình, lại che không được kia khuynh thành quốc sắc. Trừ bỏ trên đầu lụa mang ngoại, trên người nàng không còn phụ tùng, lại không có vẻ đơn giản tùy tiện. Nàng khí chất thiên lãnh, lại như vậy màu đen phát bào, càng có vẻ người lãnh triệt như xương. Thái dương ở nàng phía sau treo cao, phảng phất cho nàng quanh thân mà một tầng đạm màu bạc quang hoàn, làm nhân tâm thần chấn động, cơ hồ không rời mắt được. Hộ quốc đại thiên sư đại nhân, dưới đài các bá tánh sôi trào, Hoắc Kỳ Phương đôi mắt càng lượng, vừa rồi dung giả la vị. Này hoàng đế tới hắn không có quỳ lại, hiện tại nhìn đến tự trên xe phiêu phiêu mà xuống cố Tích Cửu, hắn giống như gặp được nữ thần, nhìn không được đa bái đi xuống. Cố Tích Cửu phiêu nhiên rơi xuống đất, ánh mắt như nước, ở trên đài đảo qua mà qua, nàng tự nhiên thấy được một phong bốn sử, cũng thấy được trên đài những cái đó cây cột, ánh mắt hơi hơi chớp động. Nàng đối nơi này tự nhiên không xa lạ, mười mấy năm trước nàng ở chỗ này bị thí nghiệm, mà mười mấy năm sau lại thành người thí nghiệm. Mười mấy năm trước bị thí nghiệm chuyện cũ ở nàng trong đầu chợt lóe, lại bị nàng bất động thanh sắc ấn vào ký ức chỗ sâu nhất. Chuyện xưa như mây khói vân, đi qua liền đi qua, nàng không cần thiết còn nhớ. Cố Tích Cửu làm việc dứt khoát, nàng đã đến lúc sau cũng không có nhiều ít vô nghĩa. Ánh mắt ở Hoắc Kỳ Phương trên người vừa chuyển, thấy đứa nhỏ này mắt trông mong mà nhìn chính mình, một trương khuôn mặt tuấn tú ẩn ẩn đỏ lên, hai chân có chút run. Run thực hiển nhiên, đứa nhỏ này thực khẩn trương, nhìn đến hắn liền nhớ tới mười mấy năm trước chính mình, khi đó chính mình kỳ thật cũng là thực khẩn trương, chẳng qua nàng tố chất tâm lý hảo, không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lúc ấy tứ cố vô thân cho tới bây giờ vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Cố Tích Cửu hỏi Hoắc Kỳ Phương mấy vấn đề này đều là kiểm nghiệm thiên bẩm đệ tử khi nên hỏi. Nàng phong cách cùng Đế Phất Y là bất đồng, Đế Phất Y ở chủ trì cái này thời điểm là không chút để ý rồi lại khí chàng cường đại, nhát gan có thể bị hắn dọa nước tiểu, cơ hồ sở hữu bị hắn thí nghiệm quá người đều sợ hắn, nhìn đến hắn giống miêu thấy lão thử. Mà Cố Tích Cửu nhìn qua tuy rằng lãnh, hỏi chuyện thời điểm lại ôn hòa, thanh tuyến từ tính ẩn ẩn mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. Hoắc Kỳ Phương nguyên bản khẩn trương môi đều run, nói chuyện cũng lắp bắp, nhưng cùng Cố Tích Cửu đối thoại vài câu sau, hắn khẩn trương cảm xúc cư nhiên được đến giảm bớt. Lại trả lời vấn đề thời điểm nói chuyện liền nhanh nhẹn nhiều. Cố Tích Cửu hỏi xong mấy vấn đề này sau, trong lòng cũng hơi hơi giật mình. Nàng hỏi mấy vấn đề này đều là Đế Phất Y cho nàng kia quyển sách nhỏ thượng quy định cần thiết hỏi. Đương nhiên, như thế nào hỏi là dựa vào nàng chính mình trường thi phát huy. Nàng nguyên bản đối vị này Hoắc Kỳ Phương cũng không xem trọng, nhưng hỏi qua mấy vấn đề này sau, nàng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái rất là quái dị cảm giác. Đứa nhỏ này nói không chừng thật là thiên bẩm đệ tử, trách không được Đế Phất Y sẽ đem hắn mang về tới thí nghiệm. Nói vậy hắn cũng là lấy không chuẩn nàng chủ trì thí nghiệm cũng là lần đầu tiên, mà thí nghiệm khi yêu cầu làm sự thực phức tạp, nàng chụp điều đi làm, đâu vào đấy, động tác giống như nước chảy mây trôi. Một phong bọn họ biết một ít nội tình, biết nàng là tối hôm qua thượng mới bắt đầu chính thức tiếp xúc mấy thứ này, còn lo lắng nàng làm không tốt, ngầm ở làm thời khắc bổ cứu tính toán, nhưng xem nàng kế tiếp này một loạt động tác, bọn họ cũng không khỏi phục. Như vậy phức tạp lại hao phí linh lực trình tự, nàng cư nhiên làm chút nào không tồi. Phía dưới người cũng nín thở nhìn, hàng ngàn hàng vạn đôi mắt dừng ở trên đài, dừng ở nàng trên người.